Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, Khương Hàn chậm rãi nhìn lại, dùng một loại giọng điệu rất bình tĩnh nói, kỳ quái lắm sao? Ngươi, Từ Thiên Vân đột nhiên ngẩng đầu, vốn đang muốn nói cái gì đó, lại vừa vặn đối diện với một đôi mắt quỷ dị. Đó là một đôi mắt như thế nào? Con ngươi đỏ đậm, yêu dị vô cùng, lộ ra sát ý cùng lạnh lùng vô cùng nồng đậm. Bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt. Hắn không khỏi nuốt tất cả những lời muốn nói trở về. Vốn cho là mình sớm đã nhìn thấu đối phương hết thảy. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy loại cảnh tượng này, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra hoài nghi thật sâu. Không gian thức hải đều là của tượng hóa ở sâu trong tâm linh của mỗi tu sĩ. Đó đại biểu cho tính cách của một người, chí hướng và thế giới nội tâm, nhưng tiểu tử này, sao lại có thể tồn tại như vậy? Từ Thiên Vân nhìn bốn phía xung quanh, trong mắt hiện lên một tia kinh dị cùng cảm xúc không thể nào hiểu được. Mảnh không gian thức hải này tràn ngập tử khí, mỗi giờ mỗi khắc đều đang tản ra một loại khí tức một ngạt mà chẳng lành. Những cảnh tượng này, cùng với bất kỳ không gian thức hải nào hắn đã thấy trước đó đều hoàn toàn khác biệt. Đây không phải là ánh sáng thánh khiết, cũng không phải là yên tĩnh bình tĩnh, mà là một thế giới đầy hắc ám, máu tanh, tràn ngập tử khí, tựa như là hình ảnh thu nhỏ của địa ngục. Nói không khoa trương chút nào, ở phương diện quỷ dị, thậm chí ngay cả không gian thức hải của chính hắn cũng không thể so sánh được. Cái này hoàn toàn không đúng, khác với dự đoán của ta. Từ Thiên Vân tự lẩm bẩm, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Loại bầu không khí tràn ngập tử khí này, dường như đã áp bách tâm linh của hắn. Càng làm cho hắn sinh ra một loại ảo giác cực kỳ hoang đường, phảng phất đối phương mới là vị cử phách ma đạo giết người không chớp mắt kia, mà chính hắn, bất quá chỉ là tiểu nhân vật vừa mới bước vào ma đạo. Ý niệm vừa mới hiện lên. Sau một khắc, Từ Thiên Vân vội vàng lắc đầu, ném những ý nghĩ vớ vẩn này ra sau đầu. Bất kể nói thế nào, cơ hội đoạt xá đang ở trước mắt, tuyệt không thể bỏ qua. Hắn hít sâu một hơi, khôi phục lại bình tĩnh. Ha ha, tiểu ma đầu trời sinh thì như thế nào? Hôm nay, nhục thể của ngươi nhất định là của ta. Từ Thiên Vân không do dự nữa, mãnh liệt phóng tới ý thức của Khương Hàn, chuẩn bị xé nát hắn. Nhưng mà, ngay khi cách đối phương chỉ có 10 mét, mặt đất đột nhiên truyền đến một trận rung động lắc lư kịch liệt. Đông đông, vô số bạch cốt và nước sông màu máu từ mặt đất tuôn ra, ầm ầm bay lên, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Bên trong vòng xoáy sinh ra hắc quang, giống như xúc tu xoay quanh, ngưng tụ thành một bức tranh kinh khủng, vắt ngang vòng trời. Đây là cái gì? Trong lòng Từ Thiên Vân run lên, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, trong mắt cũng không khỏi hiện lên một vòng sợ hãi. Mà bức hỏa quyển kia, chính là đế binh của Khương Hàn Hoàng Tuyền Ma Đồ. Từ Thiên Vân vội vàng nhìn quanh bốn phía, lại phát hiện thân ảnh Khương Hàn đã biến mất. Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh như băng từ phía trên truyền đến, vang vọng toàn bộ không gian thức hải, Ti Thiên hỏi, ngươi cho rằng mình là thợ săn? Không, từ lúc bắt đầu, ngươi chính là con mồi. Từ Thiên Vân vô thức ngẩng đầu, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy trên bầu trời, một đôi mắt to lớn lơ lửng. Con ngươi đỏ tươi như máu, yêu dị mà lạnh lùng. Ánh mắt kia phảng phất đang nhìn kỹ hắn, nhìn thấu triệt hết thảy của hắn. Đến tột cùng ngươi là thứ quỷ gì? Từ Thiên Vân trợn to hai mắt, thân hình không ngừng lui về phía sau. Đôi mắt to lớn kia mang theo một cỗ uy áp khó có thể kháng cự, phảng phất đang cộng minh với tâm linh của hắn, khiến huyết dịch toàn thân hắn cũng vì đó run rẩy. Tất cả những điều này khiến cho sâu trong đáy lòng Từ Thiên Vân sinh ra sợ hãi khó có thể ngăn chặn. Hắn dốc hết toàn lực, muốn thoát khỏi không gian thức hải kinh khủng này. Nhưng mà, tất cả cố gắng ở trước mặt bức hỏa quỷ dị này, đều lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Hoàng Tuyền Ma Đồ bộc phát ra lực lượng đáng sợ, điên cuồng đánh tới Từ Thiên Vân. Trong chốc lát, vô số cánh tay tái nhợt từ trong lòng đất duỗi ra, giống như ma trò mọc đầy thịt thối, trong nháy mắt khóa lại hai chân Từ Thiên Vân. Hắn liều mạng giãy giụa, lại cảm nhận được một áp lực mãnh liệt đến từ thức hải, phảng phất lực lượng toàn thân đều đang bị bàn tay vô hình này cắn nuốt. Cỗ lực lượng kia không cách nào kháng cự, không cách nào tránh thoát, làm mỗi một lần hắn giãy giụa đều trở nên vô lực như thế. Không, thả ta ra, ngươi không thể làm như vậy. Từ Thiên Vân hô to, trong mắt tràn ngập hối hận. Câm miệng, thanh âm Khương Hàn từ bên trên truyền đến, bình tĩnh mà lạnh lùng, giống như đang đối đãi với một người đã chết. Rất nhanh, lực lượng của Hoàng Tuyền Ma Đồ đã bao phủ thân thể Từ Thiên Vân, dần dần kéo hắn vào trong biển xương cốt do vô số xương trắng chồng chất mà thành. Từ Thiên Vân muốn kêu to, muốn giãy giụa, lại phát hiện mình càng giãy giụa, lực lượng phun trào trong biển xương càng mạnh. Dần dần, toàn bộ thân thể đều chìm vào biển xương, chỉ có đầu còn lộ ra bên ngoài. Từ Thiên Vân nhìn về phía vòng trời, nhìn cặp mắt khổng lồ màu đỏ quỷ dị kia, nỉ non nói, nhiều năm mưu đồ, hủy hoại chỉ trong chốc lát, bản tỏa hận. Vừa dứt lời, đầu lâu cũng bị cốt hải kia cắn nuốt, hòa làm một thể. Khương Hàn lạnh lùng nhìn một màn này, châm chọc nói, đồ ngu xuẩn. Nói xong, cảm thụ được tinh thần lực trong cơ thể tăng vọt, khóe miệng không khỏi dương lên một nụ cười sung sướng. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được phong phú trước nay chưa từng có. Dường như mỗi một tấc tế bào đều đang được tái sinh. Ý thức cũng trở nên càng thêm nhạy bén cùng thanh minh. trận này, ngược lại là đạt được không ít chỗ tốt. So với người mạnh nhất ở Đông Vực chỉ có thiên nhân cảnh tầng 9. Chất lượng tu sĩ của huyền thiên giới không thể nghi ngờ là rất cao. Đối với trợ giúp của hắn, cũng càng lớn hơn. Đợi tỷ thí kết thúc, triệt để luyện hóa sợi lực lượng tàn hồn này, có lẽ có thể giúp ta đánh vỡ bình cảnh, thử đột phá cảnh giới thánh nhân. Khương Hàn hít sâu một hơi, ổn định nội tâm kích động. Sau đó ý thức từ không gian thức hải rút ra, trở về ngoại giới. Khi hắn chậm rãi mở mắt ra, thoáng cái liền thấy được khuôn mặt thô ráp của Thanh Nhạc kia, gần như dán ở trước mặt của hắn. Thanh Nhạc tiền bối. Khương Hàn cả kinh, vội vàng chuyển động đầu óc, suy nghĩ nên làm như thế nào để tránh bại lộ bí mật của bản thân. Đúng lúc này, Thanh Nhạc lại gần hơn, mặt tươi cười, đưa tay ôm cổ Khương Hàn, trêu ghẹo, tiểu tử ngươi cũng thật to gan, dám đối kháng với tàn hồn của Thánh Nhân Vương, có biết nếu không có lão Ngưu ở đây, e rằng hôm nay ngươi đã phải ngỏm tại đây rồi. Khương Hàn bị ôm như vậy, trong nháy mắt có chút trở tay không kịp. Ánh mắt hắn không ngừng lấp lóe, đang nghĩ ngợi nên mở miệng như thế nào. Lại thấy đối phương đột nhiên nháy mắt với mình. Ngay sau đó, một đạo thần thức truyền âm vang lên trong đầu, Hàn tiểu tử, ngươi cứ việc yên tâm, lão Ngưu đã giúp ngươi lau mông xong, những người khác hẳn là không phát giác được. Khương Hàn đầu tiên là sửng sốt, chợt kịp phản ứng, hiểu rõ Thanh Nhạc tiền bối đã giúp hắn che giấu hết thảy phát sinh. Vì vậy, hắn hơi hơi chắp tay, cười nói, Khương Hàn, đa tạ tiền bối. Thanh Nhạc khẽ vuốt cằm, lợi dụng thần thức truyền âm tiếp tục nói, nhưng mà, sau này gặp phải loại tình huống này vẫn cần phải cẩn thận một chút, nếu không phải chỗ sâu trong thức hải của ngươi có món bảo bối kia, há có thể chống đỡ được hắn. Nói xong, trong mắt hiện lên một vòng nghiền ngẫm, tiểu tử ngươi, thật sự là giấu đủ sâu. Khương Hàn ngầm hiểu đối với lời này, tiền bối dạy bảo, nhớ kỹ. Hắn cũng ý thức được, ở dưới loại cục diện này, có thể giấu giếm qua một lần, cũng không có nghĩa là lần sau còn có thể thuận lợi giấu giếm được. Sau này làm việc, vẫn cần phải cẩn thận hơn một chút. Thanh Nhạc thấy thế, cười nói, được rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Nói xong, buông tay đang ôm cổ Khương Hàn ra, lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngữ khí nhẹ nhõm hơn rất nhiều, chậc chậc, bên kia lại có mấy tiểu tử gặp phải phiền toái. Lão Ngưu đi qua xem một chút, xử lý một chút, chớ để bọn hắn xảy ra sự cố. Tự ngươi lo cho tốt, nhớ kỹ, đừng để những trưởng bối kia lo lắng quá mức cho ngươi, hiểu chưa? Khương Hàn khẽ gật đầu, đa tạ tiền bối chỉ điểm, ta sẽ chú ý. Dứt lời, Thanh Nhạc đã tung người nhảy lên, biến mất ở chân trời. Khương Hàn nhìn bóng lưng Thanh Nhạc rời đi, tâm tình dần dần bình phục. Sau đó, hắn nhìn bốn phía. Tư Thiên Vân đã từng bị phong ấn ở chỗ này. Như vậy ngoại trừ tàn hồn ra, thân thể của hắn nhất định còn lưu tại nơi này. Bây giờ tàn hồn đã diệt, thời gian dư giả, sao ta không thuận tiện tìm xem có thể kiếm chút chỗ tốt hay không. Trong lòng Khương Hàn hơi động, lập tức đi tới nơi tàn hồn của Ti Thiên Vân tuôn ra. Mặt đất rạn nứt, lộ ra hố sâu không thấy đáy. Hắn không có chút do dự nào, một đường tìm kiếm xuống dưới. Không bao lâu, dưới một mảnh ánh sáng âm trầm, liền thấy được một bộ xương màu vàng. Cảm thụ được khí tức quen thuộc lưu lại, hắn khẽ gật đầu. Xem ra, đây chính là thân thể của Tư Thiên Vân. Hắn cất bước đến gần, tùy ý đánh giá vài lần. Rất nhanh đã phát hiện trên đầu ngón tay khung xương đeo một chiếc nhẫn lóe ra ánh sáng nhạt. Khương Hàn lập tức lấy xuống, thúc giục thần thức, mở ra xem, phát hiện mặc dù tài nguyên bên trong đã bị Ti Thiên Vân tiêu hao rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không thiếu một chút tài nguyên chân quý. Còn nếu như đổi những tài nguyên này thành điểm tích lũy, có thể nói là một hồi thu hoạch lớn. Rất tốt, những thứ này đều là của ta. Khương Hàn cười nhạt một tiếng, nhanh chóng chuyển tất cả tài nguyên vào trong Thương Mô lệnh. Sau đó, trên bia đá tích phân của Thương Mô Sơn, tổng điểm của Thiên Cương nhất mạch trong nháy mắt phát sinh biến hóa cực lớn. Điểm tích lũy đổi mới. Thiên Cương nhất mạch, xếp hạng thứ 3. Tổng điểm 57.000. Hạng nhất Khương Hàn, điểm 40.600. Hạng 2 Khương Vân Sơ, điểm 1.800. Hạng 3 Khương Trần Phong, điểm 1.100. Các tộc nhân còn lại tổng điểm 13.500. Trước mắt xếp hạng điểm tích lũy cá nhân. Hạng nhất Khương Hàn, điểm 40.600. Hạng 2 Khương Thần, điểm 37.100. Hạng 3 Khương Hạo, điểm 34.800. Hạng 4 Khương Nghị, điểm 28.200. Hạng 5 Khương Minh, điểm 25.300. Hạng 6 Khương Viêm, điểm tích lũy 24.900. Hạng 7 Khương Giao, điểm 21.700. Hạng 8 Khương Tiện, điểm 16.800. Hạng 9 Khương Bắc Giã, điểm 16.300. Xếp hạng mới nhất trên bảng điểm tích lũy vừa xuất hiện, lập tức khiến đông đảo tộc nhân thảo luận kịch liệt. Thiên Cương nhất mạch ta, thế mà trực tiếp từ hạng 5 nhảy vọt lên hạng 3, Hàn ca uy vũ. Một vị tộc nhân trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy hưng phấn, trong mắt lóe ra sùng bái đối với Khương Hàn. Không chỉ như vậy, khoảng cách đến thiên su nhất mạch của đệ nhị cũng không xa, cứ theo đà này, nói không chừng Thiên Cương nhất mạch chúng ta thật sự có thể cướp lấy vị trí đệ nhị từ trong tay bọn họ. Hàn ca cố lên, chỉ cần thêm chút sức lực nữa, chúng ta có thể trực tiếp vượt qua thiên su nhất mạch. Những lời này khiến cho tộc nhân xung quanh hoan hô một trận. Nhưng tộc nhân thiên su nhất mạch lại không hề vui sướng chút nào. Nhất là những người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo kia, Nghe thấy tiếng nghị luận bên cạnh, nhao nhao nhíu mày. Các ngươi không nên cao hứng quá sớm, một vị tộc nhân trẻ tuổi của Thiên Xu nhất mạch nhịn không được nhắc nhở. Tuy Hàn Ca lợi hại, nhưng điểm tích lũy lần này tăng vọt là vì hắn chiếm được tài nguyên do một vị vương của thánh nhân để lại, nếu sau này còn muốn như vậy thì còn phải xem vận may. Đúng vậy, hiện tại mới ngày đầu tiên, phía sau còn có 29 ngày, trong lúc đó có rất nhiều biến số, Thiên Cương nhất mạch các ngươi có thể tiếp tục giữ vững loại tình thế này hay không vẫn là một vấn đề. Huống chi, bàn về phát huy ổn định, vẫn phải xem thần ca của chúng ta. Cho dù không có cơ duyên đặc biệt, thần ca vẫn có thể dựa vào săn giết hung thú, để cho Thiên Xu nhất mạch ta ngồi vững thứ hai. Bọn họ vừa nói, vừa không nhịn được nhìn về phía màn sáng chỗ Khương Thần đứng, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Phải biết rằng Thiên Xu nhất mạch bọn họ không thể so sánh với 6 mạch còn lại. Là gia chủ, đi ra khỏi nhất mạch mạnh nhất của tộc trưởng đại nhân và thiếu đế Khương Thần, trong thời gian 3 năm này, được vô số tộc nhân ký thác kỳ vọng. Gần như tất cả tộc nhân đều đương nhiên cho rằng, Thiên Xu nhất mạch là mạnh nhất. Đây là vinh quang, cũng là một loại áp lực. Cho nên, bây giờ ngay cả thành tích hạng 2 cũng sắp không giữ được, quả thực khiến bọn họ khẩn trương không thôi. Thật ra thì, đối với bọn họ mà nói, xếp hạng còn không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất là thái độ của tộc trưởng đại nhân. Bọn họ lo lắng, nếu như Thiên Xu nhất mạch biểu hiện không tốt, tộc trưởng đại nhân có cảm thấy thất vọng với bọn họ hay không. Mà đây chính là ngọn nguồn áp lực trong lòng tất cả các tộc nhân Thiên Xu nhất mạch. Đúng lúc này, màn sáng thuộc về Khương Viêm đột nhiên phát sinh biến hóa. Được rồi, trước đừng nói nữa, mau nhìn bên kia. Bên Viêm ca cũng có động tĩnh. Vừa dứt lời, lực chú ý của mọi người không khỏi bị Khương Viêm hấp dẫn qua. Một nơi nào đó trong U Lan Hoang Nguyên, thân hình Khương Viêm như lưu quang, nhanh chóng xuyên qua khu vực rộng lớn. Bỗng nhiên, động tĩnh phía trước đưa tới sự chú ý của hắn. Hả? Khương Viêm khẽ nhíu mày, dừng bước. Chỉ thấy xa xa, một đám thiên nhân tu sĩ mặc hắc bào, mặt mang mặt nạ cổ quái, đang đuổi theo một con linh thú tuổi nhỏ. Con linh thú này, hình dáng như ngựa, mà đầu bạc, chữ như hổ, mà đuôi đỏ, nhìn có chút thần dị. Nhưng lúc này bước chân của nó đã lảo đảo, sức cùng lực kiệt. Tu sĩ phía sau thấy thế, không khỏi càn rỡ cười to. Tiểu gia hỏa này tuy rằng tu vi thấp kém, không bằng chúng ta, nhưng thịt và xương của nó lại có thể luyện chế thành pháp bảo và đan dược tốt nhất, cho dù không luyện chế, nghĩ đến cũng có thể bán được giá tốt. Ha ha ha, không sai, máu của nó càng là thuốc bổ thượng đẳng, nếu như có thể dùng để tắm rửa thì hiệu quả sẽ rất mạnh, không kém bảo dược tiên cấp. Đợi lát nữa bắt được nó, ta lột ra nó trước, bộ phận lưu lại giao cho các ngươi. Vậy ta nói trước nhé, ta muốn hai con mắt của nó. Được, không có ai tranh với ngươi, ta muốn hai cái đùi của nó đi. Chúng nhân cười càng càn rỡ, nhanh chóng phân chia từng bộ vị linh thú. Khương Viêm nghe được những lời này, lông mày càng nhăn chặt. Đúng lúc này, Miêu Huyền trên vai bỗng nhiên giật, thấp giọng nói, không ngờ ở huyền tiên giới này cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của bọn nó, chẳng lẽ là năm xưa theo nhân hoàng cùng tới thế giới này. Khương Viêm lộ vẻ kinh ngạc, Miêu gia, ngươi biết lai lịch của con thú này. Miêu Huyền khẽ gật đầu, nói, đây là lộc thục, là điềm lành chi thú, đã từng có rất nhiều phàm nhân khẩn cầu nó vận may cùng khỏe mạnh. Mà ở thời kỳ nhân hoàng, còn kết minh với nhân tộc năm vực, cùng chống lại dị vực xâm lấn. Nói đến đây, Miêu Huyền không khỏi cảm khái nói, những thủy thú này đã từng cao quý mà cường đại, chính là con cưng của thiên địa, cũng cung cấp trợ giúp to lớn cho nhân tộc, nhưng bây giờ lại luân lạc tới tình trạng bị những người này tùy ý bắt giết, thật sự đáng buồn. Lộc thục, Khương Viêm thấp giọng lặp lại cái tên này. Trong biển hiện ra miêu tả Miêu Huyền đủ loại tình cảnh. Tình hữu nghị giữa nhân tộc năm vực và những thủy thú này, cùng với sự tích chiến đấu với dị vực. Rất nhanh, ánh mắt Khương Viêm trở nên sắc bén. Nếu lộc thục nhất tộc đã từng xuất lực vì nhân tộc năm vực, vậy hôm nay không nên để nó bị tàn sát như thế. Nói xong, thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Những tu sĩ áo đen kia vốn còn đang thảo luận xử trí lộc thục này như thế nào. Nhưng đột nhiên, một đạo khí tức cường đại truyền đến, làm bọn hắn bỗng nhiên sững sờ. Còn chưa kịp phản ứng lại, trước mắt đã có thêm một vị thanh niên khí vũ hiên ngang. Ngươi, chấm than ngoặc kép, một vị tu sĩ trừng to mắt, cảm thấy rất bất ngờ. Hắn hoàn toàn không ngờ, ở thời điểm này, sẽ xuất hiện một tên trẻ trâu ngăn trở đường đi của bọn hắn. Trên mặt những người còn lại cũng lộ ra vẻ không kiên nhẫn và tức giận. Khương Viêm làm như không thấy, lạnh lùng nói, cho các ngươi thời gian 3 hơi thở, không cút. Chết đi. Theo thanh âm Khương Viêm vang lên. Những tu sĩ áo đen kia cười lạnh liên tục. Ngươi là cái thá gì, cũng dám phát ngôn bừa bãi ở trước mặt chúng ta. Hừ, thật là một kẻ không biết sống chết, ngây ngốc. 3 hơi thở thời gian, ha ha, ta trả lại nguyên vẹn câu nói này cho ngươi. Mọi người lộ vẻ khinh thường, không có chút ý tứ nào là để Khương Viêm vào mắt. Bọn họ đều cho rằng đối phương chẳng qua là tu sĩ trẻ tuổi nóng tính, muốn làm anh hùng. Loại mặt hàng này cũng xứng ra vẻ trước mặt bọn họ. Bọn họ cũng không phải bị dọa sợ. Khương Viêm nghe vậy, thần sắc bình tĩnh, chỉ là ánh mắt càng thêm sắc bén. Lúc này, Miêu Huyền ghé vào trên vai hắn bĩu môi, thấp giọng nói thầm ôi, ta nói này đám người các ngươi thật sự là không biết tốt xấu, cũng dám nói tiểu Viêm tử như vậy. Ai, cho các ngươi một con đường sống, còn đều không vui. Đường sống, một tu sĩ cười càng thêm kiêu ngạo, chút năng lực ấy, cũng xứng nói bừa chừa cho chúng ta một con đường sống. Đúng vậy, đường sống, không biết ai cho ai đường sống đây. Một vị tu sĩ khác cũng cười theo. Đúng lúc này, một vị tu sĩ thiên nhân bỗng nhiên đứng ra. Đủ rồi. Tiểu tử, hôm nay tâm tình của đại gia ta không tệ, đã muốn chết, liền thưởng cho ngươi một cái thông khoái. Vừa dứt lời, liền mạnh mẽ đánh về phía Khương Viêm. Tốc độ cực nhanh, mỗi một bước bước ra đều khiến mặt đất khẽ chấn động. Nhưng mà, Khương Viêm vẫn không có động dung. Thần sắc hắn lạnh nhạt, tựa hồ không thèm để ý chút nào đến công kích trước mắt. Thẳng đến khi đối phương đi tới trước người mình, hắn mới thấp giọng lẩm bẩm, vì sao, luôn có người sẽ vội vàng chịu chết chứ? Lời còn chưa dứt, liền nâng tay phải lên. Bá! Trong lòng bàn tay lập tức giấy lên một ngọn lửa, phun ra, rơi vào trên người tu sĩ thiên nhân kia. A! Chỉ nghe một tiếng kêu rên chói tai truyền ra. Thân thể người nọ đã bị ngọn lửa cắn nuốt, lưu lại chỉ còn hư vô. Tất cả những chuyện này diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Ý cười nhanh đến mức mọi người còn chưa tiêu tán, thậm chí còn chưa kịp ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Mãi tới khi ngọn lửa kia hoàn toàn tiêu tán, trong không khí chỉ còn lại mùi cháy khét, bọn họ mới như bừng tỉnh từ trong mộng, vô cùng kinh hãi. Chuyện này, sao có thể, một tu sĩ trong đó nuốt ngụm nước bọt, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Hắn lại diệt sát Vương huynh như vậy. Vừa rồi là dị hỏa, rõ ràng cách nhau rất xa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được thần hồn đang thiêu đốt. Dị hỏa này đến tột cùng là phẩm giai bậc nào? Một tu sĩ khác run giọng hỏi, tim bỗng nhiên đập nhanh hơn, phảng phất như tất cả tự tin đều trong nháy mắt sụp đổ. Mà Lộc Thục phía sau nhìn một màn này, trợn to hai mắt, sợ hãi than thở, tiên nhân tộc này thật mạnh. Nó không khỏi bắt đầu ảo tưởng, nếu như ngay từ đầu người truy đuổi mình đã có thực lực như thế, vậy mình có thể kiên trì bao lâu? Đáp án rõ ràng, chỉ sợ mình ngay cả 10 cái hô hấp cũng kiên trì không được. Lúc này, Khương Viêm chậm rãi thu tay lại. Ánh mắt đảo qua đám tu sĩ kia, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ, các ngươi vốn có thể bình yên rời đi, nhưng hiện tại lại là một lựa chọn sai lầm. Đám người nghe vậy, trái tim đột nhiên trầm xuống. Vẻ khinh miệt trong mắt biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là sự sợ hãi sâu sắc. Ngươi muốn giết chúng ta? Một tu sĩ cổ họng phát khô, thanh âm cũng thay đổi. Tiền bối, van cầu ngài tha cho chúng ta một con đường sống đi. Một tu sĩ khác sắc mặt xanh mét, thân thể bắt đầu không tự chủ được run lên, chúng ta biết sai rồi, chúng ta lập tức rời đi, cầu xin ngài tha cho chúng ta một mạng. Hắn đã bị một màn vừa rồi chấn nhiếp đến mức không hề có chiến ý. Khương Viêm nghe vậy, thần sắc chợt trở nên cổ quái. Sau đó, hắn tùy ý khoát tay áo, nhàn nhạt nói, các ngươi có phải hiểu lầm cái gì hay không? Ta khi nào nói qua, muốn lấy tính mạng các ngươi? Mọi người sửng sốt, tựa hồ không hiểu rõ ý của Khương Viêm. Nhưng ngay sau đó, một vị tu sĩ cố lấy dũng khí, thật cẩn thận dò hỏi, vậy, tiền bối, ý của ngài là? Khương Viêm nhẹ giọng nói, các ngươi cảm thấy ta giống như là loại người máu tanh thô bạo kia sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng rất muốn đáp lại một câu, giống. Nhưng còn không đợi bọn họ mở miệng, đã nghe Khương Viêm tiếp tục nói, được rồi, muốn đi cũng được. Nhưng cái giá phải trả cho việc mạo phạm ta, tất cả mọi thứ trên người ngoại trừ quần áo ra, đều phải lưu lại. Câu nói này vừa ra, mọi người lần nữa ngây ngẩn cả người. Bọn họ quả thực không thể tin vào tai của mình. Có người nhíu nhíu mày, thấp giọng nói thầm, đây không phải là thổ phỉ sao? Người nói cái gì? Tu sĩ bên cạnh trong nháy mắt trừng mắt nhìn hắn một cái, thấp giọng quát, trời đất bao la, tính mạng là lớn nhất, chẳng lẽ ngươi định chuẩn bị mang theo những thứ này xuống mồ hay sao? Người nọ bỗng dưng lắc đầu, cúi đầu, giữ im lặng. Thế nhưng, tên còn lại có chút do dự, nhỏ giọng nói ra. Gốc bảo dược thánh giai hạ phẩm kia, là chúng ta phí không ít khí lực mới lấy được. Hồ đồ, vị tu sĩ lúc trước kia lắc lắc tay, mau giao ra đây. Vừa dứt lời, liền giao hết ra trên người, bao gồm một bộ phận của gốc bảo dược kia. Những người khác thấy thế, cũng đều nhận rõ sự thật, nhao nhao giao bảo vật trên người ra ngoài cùng với không gian giới chỉ. Khương Viêm khẽ gật đầu, xác nhận trên người mọi người đã không có bảo vật ẩn nấp khác, liền vung tay lên, đem những tài nguyên này đều cất vào thương mô lệnh. Ngay sau đó, lại tùy ý thắt những không gian giới chỉ kia ở bên hông. Đợi làm xong những thứ này, hắn nhàn nhạt nói, rất tốt, mạng của các ngươi đã được bảo vệ, có thể cút. Mọi người nghe vậy, giống như có mãnh thú đuổi theo sau lưng, co càng chạy càng nhanh. Nhiều huyền thấy thế, cười nói, những người này thật thú vị, rõ ràng ngươi đã nói tha cho bọn họ một mạng, bọn họ lại chạy nhanh hơn bất cứ thứ gì, giống như sợ ngươi đổi ý vậy. Khương Viêm lắc đầu, ý cười chưa tan. Nhất là sờ lên không gian giới chỉ bên hông, cảm thụ được tài nguyên trong đó, ý cười càng thịnh. Bọn họ cuối cùng vẫn rất thông minh, bất luận tài nguyên quý giá hay không, cũng phải xem có tính mạng sử dụng hay không. Khương Viêm thả tay xuống, quay đầu nhìn về phía con nai nhỏ cả người run rẩy ở phía sau. Lúc này, hơi thở yếu ớt và ánh mắt bất an khiến nó trông vô cùng bất lực. Chú ý tới Khương Viêm nhìn mình, nó nước mắt lưng tròng, run giọng mở miệng, ngươi. Ngươi cũng muốn bắt ta đi sao? Nó nhìn Khương Viêm, phảng phất như đã thấy được vận mệnh bi kịch tiếp theo. Khương Viêm trong lòng khẽ động, nụ cười ôn hòa vẫn treo trên mặt, yên tâm, ta sẽ không làm hại ngươi. Nói xong, nhẹ nhàng đến gần, để cho Tiểu Lộc Thục càng khẩn trương bất an. Mãi đến khi đi đến bên cạnh nó, Khương Viêm nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, ánh mắt bình tĩnh lại ôn nhu, ta biết ngươi không muốn bị đuổi theo, ta cũng sẽ không để cho ngươi lại trải qua loại thống khổ này. Tiểu Lục Thục nhìn Khương Viêm, trong mắt còn lưu lại một chút cảnh giác. Nhưng trông thấy vẻ mặt ôn hòa của đối phương, nó cũng dần dần trầm tĩnh lại, cúi đầu không dãy dụa nữa. Yên tâm, không có việc gì. Khương Viêm cười nhạt một tiếng, từ trong thương mô lệnh lấy ra một viên đan dược, đưa tới trước mặt Tiểu Lục Thục. Ăn đi, có thể khôi phục một chút khí lực, đoạn đường tiếp theo, đừng có suy yếu như vậy nữa. Tiểu Lục Thục ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia do dự. Dù sao mẫu thân đại nhân từng khuyên bảo, lúc ở bên ngoài, không thể tùy tiện ăn bất kỳ vật gì người xa lạ cho. Miêu Huyền thấy Tiểu Lục Thục còn đang chần chờ, không khỏi bĩu môi, giọng điệu có chút không kiên nhẫn, còn do dự cái gì? Cho ngươi ăn, chẳng lẽ cho rằng Tiểu Viêm từ hạ độc ngươi trong đan dược? Không phải chứ, thật muốn đối phó loại gà yếu như ngươi, nơi nào cần dùng độc? Miêu gia ta đời này, còn chưa từng thấy Lục Thục nhát gan như ngươi. Tiểu Lục Thục nghe được Miêu Huyền nói, nhất thời có chút quẫn bách, cúi đầu, cái đuôi nhẹ nhàng mà quét. Nếu Tiểu Viêm từ tiền bối đã cứu con, vậy thì không thể xem như người xa lạ, ăn đồ vật hắn cho, cũng không tính không nghe lời mẫu thân đại nhân. Nghĩ tới đây, Tiểu Lục Thục cũng coi như là thuyết phục chính mình. Ngay sau đó, nó cẩn thận từng ly từng tí ghé sát vào, nhìn chằm chằm ngón tay Khương Viêm, hơi hơi há mồm, nuốt đan dược. Đan dược vào miệng liền tan ra. Dược lực ôn hòa trong nháy mắt thẩm thấu vào trong cơ thể. Giờ khắc này, Tiểu Lục Thục có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng trong cơ thể đang nhanh chóng khôi phục. Cảm giác suy yếu dần dần tán đi, thân thể một lần nữa trở nên nhẹ nhàng, tràn ngập sức sống. Cảm thấy tốt hơn nhiều, Tiểu Lục Thục mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn Khương Viêm, trong mắt lóe lên một tia cảm kích, cảm ơn. Đa tạ tiền bối. Khương Viêm cười cười, vuốt đầu nó, giọng điệu ôn hòa, không cần khách khí. Miêu Huyền lười biếng ghé vào trên vai Khương Viêm, nói thầm, hừ, dù sao Tiểu Viêm tử cũng luôn tốt bụng như vậy, hai, may mà lần này chúng ta đã nhìn thấy, bằng không, tiểu tử ngươi sẽ gặp phiền toái lớn đó. Tiểu Lục Thục nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, liền nhịn không được cảm thấy một trận nghĩ mà sợ. Nếu như không có vị Tiểu Viêm tử tiền bối này ra tay tương trợ, chỉ sợ mình thật khó thoát một kiếp. Nghĩ đến đây, nó cúi đầu, cảm kích nói, tiền bối, thật sự. Cảm ơn ngài. Khương Viêm liếc qua Miêu Huyền, bật cười khanh khách. Chợt lại nhìn về phía Tiểu Lục Thục, ngươi đã khôi phục, liền tranh thủ thời gian trở về tìm trưởng bối nhà ngươi đi, nhớ kỹ sau này đừng đơn độc đi lung tung bên ngoài, lại bị những người này đuổi theo. Tiểu Lục Thục gật đầu, giấu cảm kích đối với Khương Viêm ở đáy lòng. Chợt xoay người, bay về phía xa. Nhưng mà, còn chưa bay được bao lâu, liền đột nhiên dừng lại. Nó quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Khương Viêm còn đứng tại chỗ, trên mặt vẫn mang theo nụ cười ôn hòa, hồn nhiên không có ý đuổi theo. Nhìn đến đây, Tiểu Lục Thục không khỏi có chút do dự. Ngay sau đó, khẽ cắn môi, lại thay đổi phương hướng, bay trở về. Khương Viêm thấy thế, cảm thấy ngoài ý muốn, tiểu gia hỏa, ngươi đây là? Tiền bối, Tiểu Lục Thục cúi đầu, thanh âm có chút run rẩy. Ta biết ngài là người tốt, có thể giúp ta hay không? Nó hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Khương Viêm tràn ngập chân thành và khẩn cầu, mẫu thân đại nhân. Nàng bị thương, trong nước có một đại gia hỏa đáng giận làm nàng bị thương, con thật sự không có cách nào, cho nên lúc này mới đi ra ngoài, tìm kiếm biện pháp chữa trị cho mẫu thân, ai ngờ lại gặp phải đám người kia. Lúc nói những lời này, trong lòng nó hết sức phức tạp. Dù sao Tiểu Viêm từ tiền bối cũng vừa mới cứu mình. Mà mình không chỉ không báo đáp ân tình, còn vô cùng tham lam thỉnh cầu đối phương lần nữa hỗ trợ. Nghĩ đến những thứ này, Tiểu Lục Thục không khỏi xấu hổ cúi đầu. Tiền bối, chỉ cần ngài chịu ra tay chữa trị cho mẫu thân đại nhân, ta liền cho ngươi bộ lông chân quý nhất trên người. Mặc dù tu vi của ta rất yếu, không giúp ích được gì cho tiền bối, nhưng sợi lông này lại ẩn chứa thiên phú của tộc ta, mẫu thân đại nhân đã nói, bất kỳ sinh linh nào đeo sợi lông này thì có thể giúp con cháu của ngài sinh sôi. Nói đến đây, nó cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên, đã thấy Tiểu Viêm từ tiền bối đầu đầy hắc tuyến, biểu lộ cổ quái đến cực điểm. Nó nhất thời có chút sợ hãi, vội vàng đổi giọng, "Không, không đúng, ta không phải có ý đó, tiền bối, ta chỉ muốn biểu đạt cảm kích. Nếu ngài không cần lông tóc, ta cũng nguyện ý làm chút việc vặt, làm chút việc bẩn thỉu, làm gì cũng được, chỉ cần ngài nguyện ý ra tay." Khương Viêm nghe những lời này, chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu. Hắn mở hai tay ra, hơi nâng trán, biểu lộ rõ bất đắc dĩ, ngừng, trước đừng nói nữa. Hắn thở dài, trên mặt mang theo một tia cười khổ, hiển nhiên bị phương thức cảm kích của Tiểu Lục Thục làm cho có chút không biết làm sao. Tiểu Lục Thục thấy thế, ánh mắt mang theo áy náy, thấp giọng nói, "Tiền bối, ta chỉ là thật sự không có gì có thể báo đáp ngài." Khương Viêm bình phục tâm tình, nhẹ giọng nói, "Ngươi đừng lo lắng, kỳ thật, ta cũng không cần lông tóc của ngươi, cũng không cần ngươi làm gì cho ta." Nói tới đây, hắn nheo mắt, cười nói, "Nhưng mà, nếu như ngươi cố gắng muốn cho ta thứ gì đó, mới coi như vượt qua rào cản trong lòng." Lời còn chưa dứt, liền không có dấu hiệu nào duỗi hai tay ra, nhẹ nhàng sờ lên bốn góc của Tiểu Lục Thục. "Tiền bối?" Tiểu Lục Thục ngây dại. Nó trợn to hai mắt, hoàn toàn không ngờ Tiểu Viêm từ tiền bối lại làm ra hành động như vậy. Nhất là cảm thụ được trên đầu truyền đến từng đợt ngứa ngáy, sắc mặt càng đỏ bừng. Khương Viêm sờ soạng một hồi lâu, thân sắc tựa hồ rất chuyên chú. Hắn vừa cẩn thận vuốt ve bốn cái sừng của Lục Thục, vừa cảm thụ được bóng loáng cùng ấm áp trên sừng. "Ừm, xúc cảm rất tốt." Khương Viêm hài lòng thu tay lại, thuận miệng nói, "Được rồi, vậy là đủ rồi. Hiện tại, chuyện mẫu thân ngươi, ta ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Tiểu Lục Thục rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Nó trợn to hai mắt, kinh hỉ nói tiểu Viêm Tử tiền bối, ngài thật sự đồng ý rồi sao? Nói xong, cái đuôi không tự giác mà lắc, lộ ra có chút kích động. Khương Viêm nhìn bộ dáng kích động của nó, cười cười, nếu là vì mẫu thân, ta có thể nào thờ ơ. Nhưng mà, nói trước, ta không bảo đảm, nhất định có thể chữa khỏi cho mẫu thân ngươi. Tiểu Lục Thục vội vàng cúi đầu, trong giọng nói tràn ngập cảm kích, tiền bối, ngài nguyện ý trợ giúp mẫu thân đại nhân, ta đã là vô cùng cảm kích. Vô luận kết quả như thế nào, ngài giúp ta đã hài lòng. Khương Viêm khẽ gật đầu. Tiếp theo, thuận miệng nói, đúng rồi, đừng gọi ta là Tiểu Viêm Tử tiền bối nữa, tên của ta là Khương Viêm. Ừm, cũng không cần cố ý gọi ta là tiền bối, gọi ca ca gì đó là được. Nói xong, nhịn không được nhìn Miêu Huyền trên vai một cái. Miêu Huyền vốn đang híp mắt, thấy Khương Viêm nhìn mình, bỗng nhiên cảm thấy chột dạ, không khỏi kêu meo meo vài tiếng, giả bộ như vô tội. Người đó, đừng làm cho tất cả mọi người đều kêu loạn theo. Khương Viêm lắc đầu, khóe miệng mang theo một tia bất đắc dĩ. Miêu Huyền nghe vậy, ngược lại đắc ý. Nó cọ cọ mặt Khương Viêm, ý đồ lấy lòng, Tiểu Viêm Tử ngươi đừng nóng giận, ta chỉ cảm thấy Tiểu Lục Thục gọi ngươi là Tiểu Viêm Tử rất thân thiết, đừng nghiêm túc như vậy. Khương Viêm khóe miệng có chút run rẩy, chuyển hướng Tiểu Lục Thục, được rồi, không nói nó nữa, trước tiên dẫn ta đến chỗ mẫu thân ngươi đi, đừng để nàng chờ lâu. Tiểu Lục Thục mãnh liệt gật đầu, được, Khương Viêm ca ca, mời đi theo ta. Không lâu sau, Khương Viêm đi theo Tiểu Lục Thục tới một thạch động bí ẩn. Cửa động bị dây leo và bụi cây dày đặc bao trùm, thoạt nhìn dung hợp hoàn mỹ với cảnh vật xung quanh. Tiểu Lục Thục chỉ vào trong động, Khương Viêm ca ca, mẫu thân đại nhân đang ở bên trong. Khương Viêm khẽ gật đầu, đi vào trong động. Trong đó ẩm ướt, trong không khí mang theo một chút mùi thơm cỏ cây. Bốn phía trên vách đá thì khảm nạm lấy một ít khoáng thạch óng ánh, tản ra hào quang yếu ớt. Mà ở chỗ sâu, có một khối nham thạch tự nhiên. Bên trên đang nằm một Lục Thục hình thể khổng lồ. Nó nhắm mắt lại, lông tóc toàn thân bị máu tươi nhuộm dần, nhìn qua cực kỳ suy yếu. Lúc này, Tiểu Lục Thục vội vàng tiến lên, run giọng nói, mẫu thân, người cảm giác thế nào? Tiếng nói vừa phát ra, Đại Lục Thục chậm rãi mở hai mắt ra. Chỗ sâu trong con mắt hiện lên một tia ôn nhu, nhưng lập tức lại lộ ra một tia thống khổ. Ly Nhi, mẫu thân, không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Vừa nói xong, liền chú ý tới Khương Viêm cùng Miêu Huyền phía sau Tiểu Lục Thục, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên cảnh giác. Các ngươi là ai? Trong chốc lát, một cỗ khí thế vô cùng cường đại từ trên người nó phát ra, quét sạch bốn phía. Còn người Khương Viêm co rụt lại, trong nháy mắt ý thức được cảnh giới của đối phương vượt xa dự liệu của mình. Đây là một tồn tại cường đại đạt tới cấp độ Thánh Nhân Vương. Sau khi nhận thấy được điểm này, thần sắc Khương Viêm dần dần trở nên ngưng trọng. Nếu đối phương có tu vi Thánh Nhân, như vậy có lẽ mình còn có một số biện pháp. Nhưng lời của Thánh Nhân Vương, chỉ sợ sự việc cũng có chút khó giải quyết. Dù sao hắn chỉ có tu vi Thiên Nhân, so sánh với Thánh Nhân Vương, chênh lệch thực sự quá lớn. Lúc này, Tiểu Lục Thục, Tuyết Ly, thấy thế, trong lòng quýnh lên, vội vàng nói, mẫu thân đại nhân, Khương Viêm ca ca là ta mời tới cứu người. Hắn sẽ không tổn thương ngài. Đại Lục Thục nghe nói như thế, chậm rãi lắc đầu, Ly Nhi, người nói hắn có thể cứu ta. Nhưng người có biết, thương thế trên người ta nặng bao nhiêu không? Khương Viêm nghe vậy, thần sắc không đổi, liền từ tốn nói. Hắn từ tốn nói, tiền bối, nếu ngay cả ngài cũng bó tay, không bằng để cho ta thử một lần, nếu không được, ngài cũng sẽ không tổn thất cái gì, dù sao tình huống ngài bây giờ cũng không tốt lắm, ngại gì thử lại một lần nữa. Đại Lục Thục nhẹ nhàng lắc đầu, nhắm mắt lại, ngay cả Thánh Nhân Vương cũng khó có thể chữa khỏi thương thế trên người ta, há có thể trông cậy vào tu sĩ thiên nhân nho nhỏ như ngươi. Trong giọng nói của nàng không có phẫn nộ, chỉ có mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Dù sao trong những ngày qua, nó cơ hồ đã thử qua tất cả phương pháp có thể sử dụng, nhưng vẫn không cách nào khôi phục thương thế. Khương Viêm thần sắc kiên định, tiền bối, ta biết ngài lo lắng, cũng hiểu được bất đắc dĩ của ngài. Nhưng nếu đã có cơ hội, không thử một chút làm sao biết được. Nếu như ngài cảm thấy lời của ta có đạo lý, như vậy xin cho phép ta thử một chút, nếu không được, ta lập tức thối lui, sẽ không quấy rầy. Vừa dứt lời, Tuyết Ly liền trở nên khẩn trương. Lập tức nhìn về phía mẫu thân đại nhân. Nhưng mà, trong mắt Đại Lục Thục tuy rằng hiện lên một tia chần chờ, lại chưa từng mở miệng. Miêu Huyền thấy thế, đột nhiên nâng móng vuốt lên, lười biếng nói, Tiểu Viêm Tử là có tâm địa tốt, mới nghĩ đến cứu ngươi, hết lần này tới lần khác ngươi còn không cảm kích, hừ. Thôi, đi thôi, Tiểu Viêm Tử, chúng ta dứt khoát mặc kệ, để nó ở lại chỗ này chờ chết là được rồi. Tuyết Ly nghe Miêu Huyền nói, trong lòng lập tức tràn ngập cấp bách. Nàng vội vàng đứng ra, nhìn về phía Đại Lục Thục, hai mắt đẫm lệ lưng tròng, mẫu thân đại nhân, Khương Viêm ca ca thật rất lợi hại. Vừa rồi hắn còn cứu ta đấy, ngài thử xem, thủ đoạn của Khương Viêm ca ca, thật sự không giống. Đại Lục Thục vừa nghe, bỗng nhiên mở hai mắt ra, có chút kinh ngạc. Ngay sau đó, ánh mắt trước tiên từ Khương Viêm chuyển tới Miêu Huyền, lại trở lại Tiểu Lục Thục. Ly Nhi, ngươi vừa nói người này đã cứu ngươi. Tuyết Ly gật mạnh đầu, rồi chợt nói ra những chuyện đã xảy ra. Đợi nghe Tuyết Ly miêu tả xong, Đại Lục Thục rốt cuộc thu hồi phần đề phòng kia. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Viêm, trong mắt đã tràn ngập cảm kích cùng áy náy. Đa tạ các hạ cứu tiểu nữ. Bằng tiêu ta, thiếu ngươi một phần ân tình. Khương Viêm mỉm cười, tiền bối không cần khách khí như thế, lần này cứu giúp, nhưng mà thuận tay mà làm, huống chi, ta cùng với Tuyết Ly cũng coi là tương đối hợp ý. Bàng Tiêu nghe vậy, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chợt nghĩ đến chuyện đối phương muốn trị liệu cho mình, không khỏi nói, vậy liền làm phiền tiểu hữu. Vừa dứt lời, Tuyết Ly liền vui vẻ bu lại, Khương Viêm ca ca, nhờ ngươi. Khương Viêm cười sờ đầu của nàng, rồi nhìn về phía Băng Tiêu, ta xem thương thế của ngài trước. Băng Tiêu khẽ gật đầu, lắc lắc thân thể, ý bảo đối phương có thể bắt đầu xem xét. Khương Viêm đến gần, cẩn thận quan sát vết thương, trong lòng hơi trầm xuống. Mặt ngoài da của đối phương chỉ có một chút vết thương rất nhỏ, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Chân chính khó giải quyết chính là hàn ý thấu xương ở sâu trong vết thương. Khương Viêm khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Băng Tiêu, thương thế của ngài không đơn giản, không chỉ là vết thương da thịt. Băng Tiêu thở dài, chậm rãi nói, đúng là như thế. Lúc trước ta cùng với con rắn kia giao chiến, tu vi và thuật pháp của nó đều kém hơn ta một chút, vốn không phải là địch thủ của ta, nhưng trong lúc đánh nhau kịch liệt, lại móc ra một khối bảo vật không biết lấy được từ chỗ nào, ẩn chứa khí tức huyền băng, làm thần hồn của ta bị thương. Cuối cùng, mặc dù ta may mắn chiến thắng, đánh lui nó, nhưng tia huyền băng chi khí này vẫn lưu lại trong cơ thể ta. Trong những ngày qua, ta từng nhiều lần thử xua tan nó, nhưng lại không hề có tác dụng, ngược lại khiến nó bắn ngược càng ương ngạnh hơn. Đối mặt với tình huống này, ta nghĩ cho dù là những cường giả thánh nhân vương cửu trọng trong nhân tộc các ngươi, chỉ sợ cũng bất lực. Nói đến đây, thanh âm của nó hơi dừng lại. Chợt nhìn chằm chằm Khương Viêm, tiếp tục nói, sau đó, ta suy đoán, nếu muốn chân chính hóa giải sợi huyền băng chi khí này, chỉ có 3 loại phương pháp có thể thực hiện. Phương pháp thứ nhất, chính là lấy tu vi mạnh mẽ cưỡng ép hóa giải. Nhưng hiển nhiên, điều này đối với ngươi mà nói, cơ hồ là không thể nào. Dù sao, tu vi thiên nhân không đủ để đối kháng với loại lực lượng này, muốn loại bỏ cỗ hàn ý này, ít nhất cần tu vi đại thánh. Cho nên, phương pháp này trực tiếp loại trừ. Nói xong, thấy Khương Viêm thần sắc không đổi, nó hơi sừng sốt một chút. Lập tức nói, về phần phương pháp thứ hai này, chính là đồng hóa. Cần tìm được bảo vật hàn tính tương xứng với huyền băng chi khí này, liền có thể hấp thu đồng hóa. Mà ở 3 năm trước đây, vừa vặn có một đạo dị hỏa thánh giai cực phẩm từ trên cao rơi xuống, thuộc tính của nó là hàn, tên là băng hoàng diễm. Ngọn lửa này dẫn tới rất nhiều tu sĩ nhân tộc đến đây tranh đoạt, ra tay đánh nhau, tử thương vô số, về sau, các thú vương nhìn không được nữa, lúc này mới ra tay ngăn lại, dẫn đến băng hoàng diễm không người đoạt được, biến mất ở trong trận phân tranh này. Sau đó, có không ít tu sĩ nhân tộc lần nữa đến chỗ này tìm kiếm, nhưng đều không thu hoạch được gì. Mà ta, liền may mắn biết được tung tích của băng hoàng diễm. Khương Viêm nghe vậy, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, vậy mà có thể từ trong miệng đối phương nghe được tin tức liên quan tới thánh giai cực phẩm dị hỏa. Phải biết rằng đây chính là dị hỏa thánh giai cực phẩm a. Cho dù hắn có rất nhiều dị hỏa gia thân, trên người cũng chỉ có đế viêm đạt tới tầng thứ này. Có thể tưởng tượng được, nếu như lại đạt được đạo băng hoàng diễm này, như vậy uy năng của viêm quyết không thể nghi ngờ sẽ nghênh đón chất biến một lần nữa. Nhất là hai loại thuộc tính cực đoan hàn nhiệt kết hợp, càng làm cho hắn đỏ mắt không thôi. Băng hoàng diễm, Khương Viêm thấp giọng thì thầm, trong lòng âm thầm ghi nhớ, đợi sau khi chuyện này chấm dứt, nhất định phải hỏi đối phương tung tích của băng hoàng diễm. Mà lúc này, Băng Tiêu nhìn về phía Khương Viêm, thấy hắn không có quá nhiều biến hóa, cho là hắn đối với cái này cũng không có hứng thú. Vì vậy liền tiếp tục nói, khi đó, Tuyết Ly chính là vì tìm kiếm băng hoàng diễm mới mạo hiểm rời đi, lại không nghĩ rằng, lại gặp phải kiếp nạn như vậy, nếu không phải các hạ xuất thủ tương trợ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nói xong, trong ánh mắt lần nữa hiện lên một tia cảm kích. Sau đó, nàng thở dài một hơi, lại bổ sung, mà phương pháp thứ ba này, chính là tan rã. Cần tìm được một kiện bảo vật hòa hệ đối kháng cùng huyền băng chi khí, phẩm giai của nó ít nhất phải đạt tới thánh giai cực phẩm. Đáng tiếc, ta chưa từng nghe nói qua loại bảo vật này tồn tại, thậm chí ngay cả nghe đồn cũng không có. Phương pháp này, gần như không có hy vọng. Nói xong, Băng Tiêu khẽ lắc đầu, thần sắc có vẻ vô cùng uể oải. Nàng nhìn về phía Khương Viêm, trong mắt tràn đầy áy náy cùng bất đắc dĩ, ta biết các hạ xuất thủ tương trợ là vì Tuyết Ly, nhưng việc này, chỉ sợ ngươi cũng bất lực. Nhưng mà, khiến Băng Tiêu bất ngờ là, trên mặt Khương Viêm cũng không có lộ ra chút uể oải nào, ngược lại hai mắt tỏa sáng. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ đến, tu vi và bảo vật hàn tính của đại thánh, ta tự nhiên không có. Nhưng thánh giai cực phẩm hòa hệ bảo vật. Khương Viêm hơi nheo mắt lại, trong đầu lập tức nghĩ đến đế viêm trong cơ thể. Chí dương chí cương, bá đạo đến cực điểm, có thể xưng đế vương trong lửa. Cho dù là đặt vào trong tất cả dị hỏa ngang cấp, cũng là chí bảo đỉnh cấp nhất. Như vậy xem ra, nếu muốn thay Băng Tiêu tiền bối hóa giải sợi huyền băng chi khí này, lợi dụng đế viêm không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đang lúc Khương Viêm đắm chìm trong suy nghĩ, Băng Tiêu cũng không nhịn được bắt đầu suy đoán, chẳng lẽ hắn thật có biện pháp gì? Không thể nào, ngay cả ta cũng bó tay, một tu sĩ thiên nhân như hắn có thể làm gì? Nàng tinh tế đánh giá Khương Viêm, nội tâm nổi lên một cỗ hiếu kỳ nồng hậu dày đặc. Đúng lúc này, Khương Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu, tiền bối, có thể để cho ta tỏa ra thần thức, cẩn thận cảm thụ một chút sợi huyền băng chi khí này không? Băng Tiêu hơi sướng sờ, lập tức kịp phản ứng, nhẹ gật đầu. Nếu là người khác dám cùng mình đưa ra loại yêu cầu này, nó tự nhiên sẽ không đồng ý. Nhưng đối phương là ân nhân cứu nữ nhi, nó tự nhiên sẽ không đối đãi như người ngoài. Được rồi, nếu ngươi kiên trì như vậy, liền có thể thử một chút. Nàng nhanh chóng thu liễm khí tức, thu lại phòng bị, để tránh ngộ thương đối phương. Khương Viêm thấy thế, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Ngay sau đó, lực lượng thần thức chậm rãi phóng ra ngoài, bắt đầu xâm nhập vào trong cơ thể băng tiêu. Theo thần thức thúc đẩy, rất nhanh liền phát hiện luồng khí huyền băng màu xanh thẳm kia. Đúng như băng tiêu nói, đang cắm rễ thật sâu trong cơ thể nàng, như là giòi bọ bám vào xương vậy, khó giải quyết. Ngay khi Khương Viêm đánh giá huyền băng chi khí, dị biến phát sinh. Một cỗ hàn ý lạnh thấu xương đánh úp lại, so với bất kỳ lần nào trước đó đều mãnh liệt hơn nhiều. Chỉ trong nháy mắt, sợi lực lượng thần thức này liền bị đông cứng. Rất nhanh, hàn khí lại theo thần thức tiếp xúc đến thân thể Khương Viêm. Chỉ thấy những hàn khí này giống như sống lại, bắt đầu lan tràn dọc theo da thịt của hắn, nhanh chóng bao trùm toàn thân, hình thành một tầng băng xương. Nhu Huyền đang nằm trên vai Khương Viêm cảm thụ được cái lạnh trên đệm thịt, trong nháy mắt bị đông lạnh run rẩy, vội vàng nhảy xuống, bối rối trốn sang một bên, ai nha, đây thật đúng là đủ lạnh, đừng làm hư tiểu Viêm tử a. Tuyết Ly thấy một màn như vậy, cũng bị dọa cho giật nảy mình. Nó vội vàng nhìn về phía mẹ của mình, mẫu thân đại nhân, Khương Viêm ca ca làm sao vậy? Sao hắn lại đột nhiên biến thành như vậy? Trong lòng băng tiêu căng thẳng, vội vàng đứng dậy, chuẩn bị giải vây cho Khương Viêm. Nhưng mà, ngay tại thời khắc chuẩn bị xuất thủ, một cỗ khí tức cực nóng đột nhiên từ trong cơ thể Khương Viêm bộc phát ra, phá vỡ áp chế của hàn ý. Sau một khắc, bên ngoài thân hắn tản mát ra từng sợi hỏa diễm. Ngọn lửa kia chói mắt như mặt trời chói chang, nhanh chóng hòa tan băng xương. Tiếp theo lại giống như hộ vệ, vờn quanh thân, bảo vệ đế vương, xua tan hoàn toàn hàn ý. Mà ở trên trán Khương Viêm, cũng có một đạo hỏa hồng ấn ký như ẩn như hiện. Từ xa nhìn lại, giống như là một vị thần linh thượng cổ nắm giữ hỏa diễm. Rất nhanh, nhiệt độ trong thạch động tăng vọt. Không khí bắt đầu lưu động, hoàn cảnh vốn lạnh lẽo trở nên dị thường nóng rực. Đây rốt cuộc là... Băng tiêu nhìn thấy một màn này, trợn to hai mắt, khiếp sợ không thôi. Nàng chỉ cảm thấy hỏa diễm trên người đối phương vô cùng nóng bức, quang hoa của hắn cực thịnh, chói mắt như mặt trời. Thời gian từng chút trôi qua, theo ngọn lửa trên người Khương Viêm dần dần thu liễm, nhiệt độ trong động cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục đến trình độ bình thường. Lúc này, Khương Viêm xoay người, nhìn về phía băng tiêu, cười nói, tiền bối, xem ra thương thế của ngài cũng không phải là không có cách giải a. Băng tiêu sừng sốt một chút, chợt nhạy bén đã nhận ra biến hóa trong cơ thể. Nguyên bổn huyền băng chi khí không thể xua tan, không biết từ khi nào đã biến mất vô ảnh vô tung. Giờ khắc này, nó cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm trước nay chưa từng có. Gánh nặng vẫn luôn đè nặng trong lòng rốt cuộc biến mất. Cái này, băng tiêu mở tròn mắt, vẻ mặt phức tạp, không ngờ, các hạ lại có được thần vật như thế, xem ra là băng tiêu đã xem nhẹ các hạ. Nó dù có ngốc, cũng nhìn ra thủ đoạn đối phương vừa mới thi triển, rõ ràng chính là loại phương pháp giải quyết thứ ba theo như lời mình nói, lấy bảo vật hòa hệ thánh giai cực phẩm, triệt để tan rã huyền băng chi khí. Với tu vi thiên nhân mà có thể nắm giữ chi bảo như vậy, có thể thấy được bối cảnh của đối phương tuyệt đối không đơn giản. Khương Viêm cười nhạt một tiếng, đây chẳng qua là ngẫu nhiên đoạt được, may mắn mà thôi. Lúc này, Tuyết Ly nhìn hai người nói chuyện với nhau, cũng không rõ thâm ý trong lời nói. Nó chỉ hiểu được một việc, đó chính là hình như Khương Viêm ca ca đã chữa khỏi cho mẫu thân đại nhân. Vì thế vui vẻ đi đến bên cạnh Khương Viêm, nhẹ nhàng cọ cọ bắp đùi của Khương Viêm ca ca, huynh thật là lợi hại. Ta đã sớm biết ngài có thể chữa khỏi cho mẫu thân đại nhân, cảm ơn. Khương Viêm nhẹ nhàng xoa đầu Tuyết Ly, trên mặt nở nụ cười ôn hòa, người đó, thật sự là bé ngoan, nếu không phải bởi vì ngươi, mẹ ngươi chưa khỏe nhanh như vậy đâu. Tuyết Ly nghe vậy, hơi cúi đầu, có chút ngượng ngùng. Mà lúc này, trên mặt băng tiêu mang theo cảm kích, mang theo một món bảo vật chậm rãi đi tới. Bảo vật kia tản ra quang huy thánh khiết, óng ánh sáng long lanh, phảng phất ẩn chứa một loại lực sinh mệnh thâm hậu nào đó. Nó đưa tới trước mặt Khương Viêm, thấp giọng nói, đây là bảo vật ta cùng với con rắn kia tranh đoạt, tên là Linh Tuyền Hoa, thánh giai trung phẩm, có thể tầm bổ thân thể sinh linh, hiệu quả mạnh, thậm chí không kém hơn một ít thánh giai thượng phẩm bảo dược. Vốn dĩ ta muốn hái xuống vật này để tạo căn cơ cho Ly Nhi, trợ giúp nó tu luyện. Nhưng hôm nay, đại ân các hạ trước đó, băng tiêu không thể báo đáp, xin hãy nhận lấy vật này, xem như báo đáp. Khương Viêm sừng sốt, ánh mắt vô thức rơi vào hoa linh tuyền. Thánh giai trung phẩm, tầm bổ thân thể sinh linh, thậm chí tác dụng không ở dưới một ít bảo dược thánh giai thượng phẩm. Nếu đổi nó thành điểm tích lũy, chắc chắn sẽ rất khả quan. Nghĩ tới đây, hắn cười nhạt một tiếng, nếu vật này chính là tâm ý của tiền bối, vãn bối sao dám chối từ. Nói xong, liền đưa tay thu hồi, linh tuyền hoa, nhập vào trong thương mô lệnh. Băng tiêu thấy Khương Viêm nhận lấy, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lập tức nhìn về phía nữ nhi nhà mình, thở dài, ngươi a, vẫn là quá mức nhỏ yếu, nếu không, ta ngược lại muốn để ngươi theo vị Khương Viêm tiểu hữu này cùng nhau lịch lãm, tăng cường chút thực lực cùng kiến thức. Tuyết Ly nghe xong, cúi đầu, mẫu thân đại nhân, con biết mình không đủ mạnh, nhưng con sẽ cố gắng. Băng tiêu nhìn nữ nhi, ánh mắt nhu hòa mấy phần. Ngươi không cần quá sốt ruột, trưởng thành là một quá trình, ta chỉ hy vọng ngươi có thể sống tốt hơn ở trong thế giới nguy hiểm này. Khương Viêm ở một bên lặng lặng lắng nghe. Nhìn hai mẹ con đối thoại, trong lòng không khỏi sinh ra cảm khái. Sau đó, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, không khỏi hỏi, tiền bối, thứ cho ta mạo muội, muốn tỉnh giáo một chuyện. tổ tiên của các ngươi có phải đến từ thế giới năm vực hay không? Băng Tiêu nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Nàng nhìn Khương Viêm một cái thật sâu, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên nhắc tới đề tài này, làm sao ngươi biết? Tuyết Ly thì mở trừng hai mắt, tò mò hỏi, mẫu thân đại nhân, năm vực thế giới này là nơi nào? Băng Tiêu thở dài, thần sắc có chút phức tạp, thế giới năm vực là quê hương của lục tục nhất tộc chúng ta. Tổ tiên của chúng ta từ 300 vạn năm trước đã theo nhân hoàng tiền bối cùng nhau vượt giới đi tới huyền thiên giới. Vốn là, bọn chúng muốn quan sát thế giới này, xem thử có thích hợp tộc ta sinh sống hay không. Nhưng mà, đang lúc bọn chúng chuẩn bị xâm nhập tìm hiểu thế giới này, nhân hoàng tiền bối lại đột nhiên qua đời, dẫn đến cửa truyền tống vượt giới đóng lại, các tổ tiên ở chỗ này, bởi vậy bị vây ở chỗ này. Nàng dừng một chút, tựa hồ đang nhớ lại đoạn chuyện cũ gian nan kia. Từ đó trở đi, tộc đàn của chúng ta liền bắt đầu cắm rễ phát triển ở nơi này. Lúc cường thịnh nhất, số lượng tộc nhân của tộc ta có khoảng chừng hơn vạn. Sau đó, trải qua sự săn giết không ngừng của những tu sĩ nhân tộc kia, tộc ta tử thương thảm trọng, thế cho nên không thể không di chuyển đến U Lan Hoang Nguyên sinh sống, mặc dù tình huống tốt hơn rất nhiều, nhưng chung quy là trị ngọn không trị gốc. Bây giờ, tộc ta đã suy bại, chỉ còn lại không đến 30. Mà ngoại trừ vị tộc trưởng này của ta, có thể may mắn đạt tới Thánh Nhân Vương lục trọng gia, tộc nhân khác, phần lớn thực lực yếu đuối, rất khó sinh tồn ở trong hoàn cảnh tràn ngập giết chóc này. Nếu lòng tham của những tu sĩ nhân tộc đó không chỉ có lẽ không bao lâu nữa, chúng ta sẽ hoàn toàn diệt vong. Nghe đến đó, tâm tình Khương Viêm bỗng nhiên trở nên trầm trọng. Hắn có thể cảm thụ được áp lực và khổ sở mà đối phương phải chịu đựng. Bà lo lắng cho tương lai của tộc đàn, cũng lo lắng cho an toàn của con gái trong tương lai. Đúng lúc này, Băng Tiêu ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Viêm, trong mắt lóe lên một tia chờ mong, "Tiểu Hữu, chẳng lẽ ngươi đến từ thế giới năm vực?" Khương Viêm khẽ gật đầu, "Không sai, ta quả thật đến từ thế giới năm vực. Về phần chuyện lục tục nhất tộc, ta cũng nghe nói qua một chút." Vừa dứt lời, Tuyết Ly ở bên cạnh liền không nhịn được ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy tò mò. Quê hương của tổ tiên đại nhân, thế giới năm vực, đây rốt cuộc là nơi như thế nào? Khương Viêm ca ca thật lợi hại, lại đến từ cùng một nơi với tổ tiên đại nhân. Lúc này, sau khi nghe Khương Viêm trả lời, Băng Tiêu thần sắc động dung. Lập tức trên mặt lại hiện ra một vòng chờ mong. Thế giới năm vực, quê hương của lục tục nhất tộc. Nếu có thể trở về, có lẽ vận mệnh của bọn họ sẽ không đi về hướng diệt vong. Mà lúc này, Khương Viêm lại hiếm thấy trầm mặc. Sau khi biết được tình huống khó khăn của lục tục nhất tộc, hắn cũng muốn mang chúng nó về thế giới năm vực. Nhưng mà, dưới sự hạn chế của bình chướng năm vực, ngoại trừ một số tình huống đặc biệt, ví dụ như nắm giữ bảo vật đặc thù có thể bỏ qua bình chướng, bị phế trừ tu vi, trở thành phàm nhân, hoặc là thực lực đủ cường đại đến mức có thể bỏ qua bình chướng. Gần như không có bất kỳ khả năng nào có thể để cho Thánh Nhân Vương như Băng Tiêu xuyên qua hai giới. Băng Tiêu thấy thế, trong lòng không khỏi siết chặt, "Tiểu Hữu có điều gì khó nói sao?" Khương Viêm tu hồi suy nghĩ, thở dài, "Băng Tiêu tiền bối, tuy nói thế giới năm vực càng thích hợp cho các ngươi ở lại, nhưng lúc này không giống ngày xưa, 300 vạn năm năm trôi qua, thế giới năm vực xảy ra biến hóa cực lớn, so với tình huống ngài biết đã là khác nhau một trời một vực." Nói xong, lại khái quát đơn giản tình huống của năm vực thế giới. Băng Tiêu đầu tiên là trầm mặc một hồi, chợt ánh mắt lấp lóe, âm thầm hạ quyết tâm. "Tương lai của ta đã là một vùng tăm tối, nhưng tương lai của những tiểu tử này lại tràn ngập ánh sáng vô hạn, ta không thể chậm trễ chúng nó." Nó biết rõ, nếu để cho Tuyết Ly cùng tộc nhân khác tiếp tục đợi ở trong hoàn cảnh tràn ngập nguy hiểm này, cuối cùng sẽ chỉ đi về hướng con đường diệt tuyệt. Mà thế giới năm vực là nơi duy nhất có thể cung cấp che chở cho các nàng. Thế là, Băng Tiêu hít sâu một hơi, nhìn về phía Khương Viêm, trịnh trọng nói, "Kính xin tiểu hữu mang những tộc nhân phù hợp điều kiện vượt giới kia về thế giới năm vực. Về phần những tộc nhân không cách nào vượt giới kia, ta sẽ lưu lại, ta sẽ tận khả năng bảo vệ bọn chúng." Thanh âm kiên định, cũng cất giấu một tia không nỡ thật sâu. Nó biết, mình không thể không chia lìa với thân nhân thân cận nhất. Nhưng mà, chính mình lựa chọn lưu lại, là vì cho tộc đàn một đường sinh cơ, cũng là vì bảo hộ những tộc nhân không phù hợp điều kiện kia. Tuyết Ly nghe vậy, tâm tình lập tức rơi vào thung lũng. Nó nhìn vào mắt mẫu thân đại nhân, thấp giọng nói, "Mẫu thân đại nhân, con không muốn rời khỏi người." Thanh âm có chút nghẹn ngào, hiển nhiên khó có thể tiếp nhận sự thật cùng mẫu thân tách ra. Băng Tiêu nhìn dáng vẻ của nữ nhi, trong lòng hơi đau xót. Nhưng mà, cái này đối với Tuyết Ly mà nói, không thể nghi ngờ là một con đường càng thêm quang minh. "Ly Nhi," Băng Tiêu dịu dàng nói, "ngươi phải nghe lời ta, ở lại thế giới năm vực, nơi đó mới là tương lai chân chính của ngươi. Cho dù ta không cách nào đi tiếp với ngươi, nhưng ngươi nhất định phải sống sót, chỉ có như vậy, mới có thể vì tộc quần chúng ta, vì tương lai của chúng ta tranh thủ càng nhiều khả năng." Tuyết Ly hốc mắt ửng đỏ, vẻ mặt không nỡ. Nhưng cuối cùng, nó không nói gì thêm. Chỉ yên lặng cúi đầu, thấp giọng nói, "Con hiểu rồi, mẫu thân đại nhân." Khương Viêm nhìn thấy cảnh này, không khỏi có chút động dung. Tiếp theo, hơi chắp tay, trịnh trọng nói, "Kính xin tiền bối yên tâm, ta chắc chắn sẽ an toàn mang chúng nó về thế giới năm vực." Hắn biết, quyết định này sẽ để cho mình bỏ lỡ rất nhiều. Thời gian và tài nguyên tổn thất, có nghĩa là chênh lệch điểm tích lũy giữa hắn và tộc nhân khác sẽ càng lớn, cho đến khi không cách nào đuổi kịp. Nhưng mà, thì đã sao? Điểm tích lũy cuối cùng chỉ là con số trống rỗng, phảng phất cát bụi lưu truyền trong gió, cuối cùng sẽ tiêu tán. mà tộc Lục Thục trước mắt lại là tồn tại sống sờ sờ. Chúng nó từng lập nhiều chiến công hiển hách cho năm vực. Bây giờ, bọn chúng gian nan cầu sinh ở nơi hoang vu này, gánh chịu trách nhiệm không muốn người biết. Vận mệnh của bọn nó, so với con số hư vô càng thêm trầm trọng. So sánh với nó, điểm tích lũy, xếp hạng, những thứ này đều tính là cái gì? Muốn ta ngồi nhìn mặc kệ, xin lỗi, ta làm không được. Khương Viêm khẽ nhếch miệng, ánh mắt trầm tĩnh như núi, trong lòng có một cỗ lực lượng đang chậm rãi nổi lên. Lực lượng kia như suối tuôn ra ồ ồ, bao dung vạn tượng. Bảo hắn từ bỏ những sinh linh này, không có khả năng. Băng Tiêu cảm nhận được sự kiên định trong lời nói của đối phương, trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. Tiểu Hữu, ngươi làm tất cả cho chúng ta, Lục Tục nhất tộc sẽ vĩnh viễn ghi khắc. Khương Viêm nhìn lại, Lục Tục có công với năm vực, về tình về lý, ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ, huống chi, chỉ là một chút chuyện thuận tay mà thôi, cũng không thể nói quá khó khăn. Băng Tiêu nghe vậy, cười nhạt một tiếng, không khỏi bị cách làm của đối phương thuyết phục. Cùng lúc đó, trên Thương Mô Sơn, Khương Đạo Huyền nhìn chăm chú cảnh tượng trong màn sáng, cười nhạt một tiếng. Sau một khắc, trên bầu trời U Lan Hoang Nguyên, Thanh Nhạc phảng phất đã nhận ra cái gì, nhíu mày, nhẹ giọng nói thầm, nếu chủ nhân đã lên tiếng, các ngươi xem như có phúc rồi. Làm cường giả cấp chuẩn đế, thần thức tự nhiên là vô cùng cường đại, có thể dễ dàng bao trùm cả cánh đồng hoang vu. Cho nên, tất cả cuộc nói chuyện của Khương Viêm cùng Băng Tiêu đều không thể gạt được hắn. Vốn còn cảm thấy đồng tình đối với hiện trạng của Lục Tục nhất tộc, lại bởi vì không có được mệnh lệnh của chủ nhân, cũng không định nhúng tay. Mà bây giờ, mệnh lệnh đã có, vậy liền nhúng tay đi. Sau đó, thân hình Thanh Nhạc lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Chờ đến khi xuất hiện lần nữa, đã là hiện thân ở trong thạch động. Giờ khắc này, Băng Tiêu theo bản năng cảm nhận được một cỗ lực lượng không thể kháng cự bao phủ trên người mình. Trong lòng nó siết chặt, thân thể không ngừng run rẩy. Sợi khí tức này, làm sao có thể, thế gian làm sao có thể sẽ tồn tại cường đại như thế? Băng Tiêu trong nháy mắt phân biệt ra được, cảnh giới của người tới vượt xa mình. Đồng thời khí tức của nó thâm thúy như vực sâu, mênh mông như biển sao, thậm chí còn đáng sợ hơn những thú vương mà mình từng thấy nhiều. Khí thế như thế, vượt xa thánh nhân vương có thể so sánh, chẳng lẽ vị tiền bối này chính là truyền thuyết đại thánh? Vừa nghĩ đến khả năng này, Băng Tiêu không nhịn được mà hít thở. Nhưng rất nhanh, nó lại cảm thấy hoài nghi sâu sắc. Dù sao quy tắc thế gian không trọn vẹn, gần như không có bất kỳ thánh linh nào có thể vượt qua thánh nhân vương, vấn đỉnh cảnh giới đại thánh. Người trước mắt, làm sao có thể đột phá cảnh giới này? Nhưng cổ khí thế kia lại không giống giả bộ, thật sự là quái lạ. Băng Tiêu rũ mắt xuống, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, tâm tư trăm truyền ngàn hồi, chỉ cảm thấy đối phương hoàn toàn vượt qua nhận thức của mình. Đồng thời, nội tâm cũng trở nên thấp thỏm không yên, không biết đối phương tới đây có dụng ý gì. Ngay khi trong đầu đầy nghi hoặc, tiếng cười mang theo vài phần nhẹ nhõm cùng ấm áp của Khương Viêm truyền vào trong tai, Thanh Nhạc tiền bối, sao ngươi lại tới đây? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Trái tim Băng Tiêu chấn động mạnh một cái, cả người như bị một loại sức mạnh cường đại nào đó đánh trúng. Nàng lập tức hiểu ra, hai người này đúng là quen biết nhau. Không chỉ có như thế, đối phương rất có khả năng chính là vì Khương Viêm mà đến. Đầu óc Băng Tiêu trống rỗng. Nhưng rất nhanh, đáy lòng lại mơ hồ hiện lên một ý niệm lớn mật, chẳng lẽ vị tiền bối này giống như Khương Viêm tiểu hữu, đều đến từ thế giới năm vực. Nghĩ tới đây, mặt nó không khỏi lộ vẻ giật mình. Khó trách vị tiền bối này có thể tu luyện tới cảnh giới đại thánh, thì ra hắn vốn cũng không phải là người của huyền thiên giới, mà là đến từ thế giới năm vực. Chờ một chút, không đúng, Khương Viêm tiểu hữu rõ ràng đã nói, hoàn cảnh tu luyện của năm vực bây giờ đã không bằng trước đây, giống như huyền thiên giới, rất khó sinh ra đại thánh, vị tiền bối này lại làm sao phá vỡ thường quy, tấn thăng đại thánh cảnh. Giờ khắc này, suy nghĩ của nàng lại rối loạn lên. Khương Viêm chú ý tới vẻ khiếp sợ cùng nghi hoặc trên mặt Băng Tiêu, cười nói, tiền bối, ta giới thiệu cho ngài một chút, vị này là Thanh Nhạc tiền bối, là người hộ đạo mà tộc trưởng đại nhân an bài cho chúng ta. Băng Tiêu ngẩn người, gần như có chút thất thần. Nàng hít sâu một hơi, mới miễn cưỡng phát ra một âm thanh, hộ đạo giả. Đây là trò đùa gì? Một cường giả cấp đại thánh, thế mà được an bài làm người hộ đạo. Chuyện này khó mà tin nổi. Băng Tiêu chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa một trận. Đầy đầu đều đang tự hỏi mình, gia tộc của Khương Viêm tiểu hữu, rốt cuộc cường đại cỡ nào? Tộc trưởng đại nhân trong miệng hắn, lại là tồn tại sâu không lường được cỡ nào? À, đừng sợ, Thanh Nhạc khẽ lắc đầu, trên mặt mang theo một nụ cười nghiền ngẫm, đợi một tháng sau, thí luyện của những tiểu tử này kết thúc, các ngươi theo lão Ngưu trở về ngũ vực đi. Về phần trước khi tìm được đồng tộc năm vực, các ngươi cũng có thể lựa chọn ở lại Thương Mô Sơn một thời gian ngắn, tạm thời nghỉ ngơi, điều dưỡng thân thể. Đến lúc đó, là đi hay là ở, toàn bộ bằng ý nguyện của các ngươi. Vừa dứt lời, trong mắt Khương Viêm liền không nhịn được sáng ngời. Hắn không ngờ Thanh Nhạc tiền bối lại đề cập đến Thương Mô Sơn. Điều này không thể nghi ngờ có nghĩa là tộc trưởng đại nhân đã biết và đồng ý tất cả những điều này. Vì vậy, hắn vội vàng tiến lên, dò hỏi, Thanh Nhạc tiền bối, chẳng lẽ là tộc trưởng đại nhân? Thanh Nhạc gật đầu, đúng vậy, vừa rồi chủ nhân đã truyền âm, để lão Ngưu dẫn bọn hắn trở về. Lời này vừa ra, thân thể Băng Tiêu lập tức cứng đờ, cả người giống như bị sét đánh trúng. Con mắt nó trừng tròn xoe, hô hấp trì trệ. Nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, phảng phất có vô số kinh đào hải lãng xông lên đầu. Chủ nhân, Băng Tiêu run rẩy, ý thức trong nháy mắt rơi vào chỗ trống. Giờ phút này, nó chỉ cảm thấy mình như rơi vào vực sâu, mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ không rõ. Vốn cho là ba chữ, người hộ đạo, chính là cực hạn. Nhưng chưa từng nghĩ, lại từ trong miệng đối phương nghe được nội dung càng thêm bùng nổ. Hai chữ, chủ nhân, có ý nghĩa như thế nào, nó rất rõ ràng. Băng Tiêu vô thức nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc, phảng phất ngay cả âm thanh đều bị vùi lấp. Giờ khắc này, đối với vị tộc trưởng đại nhân phía sau Khương Viêm kia, trong lòng nó tràn ngập kính sợ, coi như thần minh. Chỉ vì nó hiểu được, nhân vật có thể khiến một vị đại thánh cam nguyện nhận chủ, nhất định là tuyệt đại nhân vật giống như Nhân Hoàng tiền bối, đã khiến thiên địa thất sắc. Mà đối mặt nhân vật như vậy, nó thậm chí ngay cả nhìn lên cũng làm không được, hoặc là nói, căn bản cũng không có tư cách nhìn lên. Dù sao, chỉ đứng ở phía dưới, cảm thụ được một tia quang huy trên người đối phương phát ra rơi vào trên người mình, đã là một vinh hạnh lớn lao. Sau đó, Băng Tiêu hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Nhưng rung động trong lòng vẫn không cách nào tiêu tán. Ánh mắt Băng Tiêu có chút hoảng hốt nhìn về phía Thanh Nhạc, run giọng nói, tiền bối, cảm tạ ngài cùng chủ nhân của ngài chiếu cố lục tục nhất tộc như thế, nếu không có các ngươi tương trợ, chúng ta há có thể có cơ hội thoát ly phiến hiểm địa này. Thanh Nhạc nghe xong, khoát tay áo, đây đều là việc nhỏ, không cần để ở trong lòng. Nói xong, nhịn không được suy đoán nói, chủ nhân dự định mang về lục tục, chẳng lẽ là cảm thấy số lượng tộc nhân trên Thương Ngô Sơn quá ít, bầu không khí trên núi cũng quá quạnh quẽ, muốn mượn thiên phú của tộc này để đề cao sức sinh dục của tộc nhân. Nếu thật như thế, ngược lại là không thể hợp lý hơn. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn nhẹ nhàng khẽ động, ý thức được mình quá mức sơ hở quan sát. Nhìn chung những đại tộc kia, nhà ai không phải nhân khẩu thịnh vượng, 10 vạn, mấy chục vạn, thậm chí trên 100 vạn tộc nhân, khắp nơi là cảnh tượng phồn vinh. So sánh với những thứ này, gia tộc chủ nhân ngược lại là càng mỏng manh, đúng là nên mở rộng một chút. Thanh Nhạc âm thầm nhẹ gật đầu. Mà phỏng đoán như vậy, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Dù sao từ phong cách hành sự trước sau như một của chủ nhân đến xem, hắn há có thể dừng bước ở trợ giúp lục thục nhất tộc. Thầm ý phía sau chuyện này hiển nhiên không chỉ dừng lại ở đó. Sau đó, Thanh Nhạc thu hồi suy nghĩ hỗn loạn. Chỉ thấy hắn vung tay lên, không gian hơi chấn động, một bóng người trên không trung nhanh chóng ngưng tụ. Thân ảnh kia tản ra uy áp đáng sợ, tướng mạo cơ hồ không khác Thanh Nhạc. Lúc này, Thanh Nhạc nhìn về phía Băng Tiêu, nhàn nhạt nói, trong thời gian tiếp theo, tiểu tử Khương Viêm này còn cần tiếp tục tham dự thí luyện, không tiện đặt quá nhiều tinh lực ở chỗ này. Nhưng mà, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ lưu lại phân thân này tỏa trấn ở đây, giúp ngươi triệu tập tộc nhân, bảo đảm hết thảy an ổn. Thân thể Băng Tiêu hơi chấn động một chút, cung kính nói, đa tạ tiền bối. Thanh Nhạc khẽ gật đầu. Ánh mắt hắn chợt rời đi, nhìn về phía Khương Viêm, trịnh trọng nói, Khương Viêm, lần này trải qua cùng lục tục nhất tộc, mặc dù để ngươi ở trong tộc thắng được không ít tán thành, nhưng ngươi cũng biết, loại tán thành này cũng không hoàn toàn nguồn gốc từ thực lực của ngươi, mà càng nhiều hơn chính là phẩm hạnh ngươi bày ra. Mà muốn trở thành một cường giả khiến tất cả mọi người tôn kính, có thể thay gia tộc che gió che mưa, chỉ dựa vào phẩm hạnh xa xa không đủ, ngươi còn cần bày ra đủ thực lực. Hy vọng, ở trong thí luyện tiếp theo, ngươi có thể chứng minh chính mình với tất cả mọi người, vô luận là làm người, hay là phương diện thực lực, đều có thể gánh vác tương lai của gia tộc. Lời này như một thanh búa tạ nện vào lòng Khương Viêm. Ta hiểu rồi, tiền bối. Hắn cúi đầu, nắm chặt hai tay, nội tâm nổi lên từng trận gợn sóng. Đồng thời, lại cảm thấy có chút không thích hợp. Bởi vì những lời này, nghe có vẻ như là kiến nghị của Thanh Nhạc tiền bối. Nhưng trong lời nói ẩn chứa kỳ vọng thâm hậu, lại giống như là một người khác, một trưởng bối nói ra. Khương Viêm không khỏi động tâm, một khả năng lặng lẽ hiện lên, chẳng lẽ. Trái tim của hắn mãnh liệt nhảy lên mấy lần, trong đầu hiện lên thân ảnh vĩ ngạn kia. Tộc trưởng đại nhân, chẳng lẽ là ngài? Khương Viêm thần sắc phấn chấn, thân thể kích động cũng không nhịn được run nhẹ nhẹ. Mà lúc này, Thanh Nhạc thấy bộ dạng đối phương tựa như đánh máu gà, không khỏi có chút nghi hoặc. Trong lòng của hắn âm thầm nói, không phải chỉ đọc một lần lời chủ nhân truyền đến sao? Sao tiểu tử này phản ứng lại lớn như vậy? Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ chủ nhân giao cho đã hoàn thành, hắn không nghĩ nhiều nữa. Thân hình chợt lóe, biến mất tại chỗ, chỉ để lại đạo phân thân kia đứng lặng trong thạch động. Lúc này, Khương Viêm thu hồi suy nghĩ, hắn đi đến trước mặt Băng Tiêu, có chút chắp tay, tiền bối, ta có một yêu cầu quá đáng. Băng Tiêu mỉm cười, tiểu hữu không cần khách khí, nếu có thể giúp được việc, cứ việc nói ra. Khương Viêm hít sâu một hơi, trầm giọng nói, xin hỏi tiền bối, đạo băng hoàng diễm kia bây giờ ở nơi nào? Vừa dứt lời, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Cùng lúc đó, trên Thương Ngô Sơn, theo chuyện của lục tục nhất tộc sắp kết thúc, bảy khối bia đá tích phân cũng nghênh đón biến hóa lần nữa. Trong đó bia đá của Thiên Cương nhất mạch rõ ràng là to lớn nhất. Sau khi Khương Viêm lấy được linh tuyền hoa và rất nhiều tài nguyên, có thể nói là điểm tích lũy tăng vọt. Điểm tích lũy đổi mới. Thiên Cương nhất mạch xếp hạng đệ nhất. Tổng điểm 134.550. Hạng nhất Khương Viêm, điểm 40.650. Hạng 2 Khương Hạo, điểm 35.200. Hạng 3 Khương Nghị, điểm 30.200. Tổng điểm số tộc nhân còn lại 28.500. Trước mắt xếp hạng điểm tích lũy cá nhân. Hạng nhất Khương Hàn, điểm 41.900. Hạng 2, Khương Thần, điểm 41.500. Hạng 3, Khương Viêm, điểm 40.650. Hạng 4, Khương Hạo, điểm 35.200. Hạng 5, Khương Nghị, điểm 30.200. Hạng 6, Khương Minh, điểm 28.300. Hạng 7, Khương Giao, điểm 25.700. Hạng 8, Khương Tiện, điểm 17.600. Hạng 9, Khương Bắc Giã, điểm 17.400. Xem, điểm tích lũy của Thiên Cương Nhất Mạch đã đột phá 13 vạn. Mẹ nó, Viêm ca thật sự quá mạnh. Chậc chậc, hiện nay Thiên Cương Nhất Mạch điểm tích lũy đã đạt tới 13 vạn, nhưng trái lại 6 mạch còn lại, lại không nhất mạch đạt tới số lượng 10 vạn, chênh lệch to lớn, khó mà đuổi theo. Đúng vậy, Thiên Cương Nhất Mạch đã dẫn đầu kiểu đứt gãy, nếu không có gì ngoài ý muốn, hạng nhất lần thí luyện này hẳn là đã vững vàng. Về phần xếp hạng cá nhân, dựa theo tình huống trước mắt mà xem, Thần ca theo sát phía sau Hàn ca, mà hai bên chênh lệch càng ngày càng nhỏ, chỉ còn lại có 400 điểm tích lũy, nghĩ đến không bao lâu nữa, Thần ca có thể một lần nữa đoạt lại vị trí đệ nhất điểm tích lũy. Ai, cũng chỉ có Thần ca là dễ đoán một chút, điểm số của những người khác chênh lệch khá ít, người truy ta đuổi, xếp hạng không ngừng biến hóa, thực sự quá khó tin, chỉ sợ, chỉ có đến lúc thí luyện sắp kết thúc mới có thể nhìn ra xếp hạng cụ thể. Đang lúc các tộc nhân nghị luận ầm ĩ, bia đá tích phân đột nhiên chấn động kịch liệt, quang huy lấp lóe. Chỉ thấy Thiên Xu Nhất Mạch, trong cột điểm tích lũy phía sau hai chữ Khương Thần, vốn dĩ là 41.500. Trong nháy mắt đã nhảy lên, mãi cho đến 46.500 mới dừng lại. 46.500 điểm tích lũy, mạnh mẽ tăng 5.000 điểm tích lũy. Giờ khắc này, Khương Thần thành công đoạt lại bảo tỏa có điểm tích lũy đứng đầu trong tay Khương Hàn. Tộc nhân ở đây đều trợn mắt há hốc mồm, vạn phần rung động. Chuyện này, tốc độ cũng quá nhanh đi. Tuy đã sớm đoán được Thần ca sẽ đoạt lại đệ nhất, nhưng không ai ngờ được, một màn này lại đến nhanh như vậy. Ngay sau đó, vô số ánh mắt cùng nhau nhìn về phía màn sáng chỗ Khương Thần. Bên trong màn sáng chợt có cảnh tượng biến hóa, cho thấy một vùng hoang nguyên. Sắc trời tối tăm, bầu trời tràn ngập mây đen nặng nề, gió nổi mây phun. Bỗng nhiên, mưa bụi từ trên trời rơi xuống, nước mưa rơi vào trên cánh đồng hoang vu, bắn lên từng đóa hoa bùn. Không khí ẩm ướt, mang theo một chút cảm giác mát lạnh. Tiếng mưa rơi cùng tiếng gió đan vào một chỗ, càng thêm lộ ra cánh đồng hoang vu cô quạnh. Nhưng mà, trên cánh đồng hoang vu này, bắt mắt nhất lại là một thanh niên. Một bộ áo đen, thân hình cao ngất, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, tựa như một thanh kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, nhắm thẳng vào thiên địa. Mỗi một bước đi của hắn, liền có một hung thú ầm vang ngã xuống đất. Vô luận những hung thú này lực lượng có thể bạt núi, hay là nhanh như thiểm điện, ở trước mặt hắn, đều giống như cỏ rác, khó thoát khỏi cái chết. Sau lưng nó là lít nha lít nhít thi thể hung thú ngã xuống. Máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ cả cánh đồng hoang vu. Nhưng làm người ta kinh hãi là, lại không có một giọt máu tươi dính ở trên người thanh niên. Bá! Lại một kiếm xẹt qua. Một con hung thú thiên nhân cảnh tầng 9 cường đại nháy mắt ngã xuống đất, mất đi sinh khí. Hung thú phía sau nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Chúng nó liên tục lui về phía sau, bước chân bắt đầu hỗn loạn. Một số hung thú thậm chí không chút do dự xoay người, tứ chi run rẩy, nằm dạp mà chạy. Nhưng mà, tất cả đều không có chút ý nghĩa nào. Chanh! Theo một đạo kiếm minh thanh thúy vang lên. Sau một khắc, một mảng lớn thi thể nằm ngang trên mặt đất. Dòng sông máu chảy xuôi, tựa như một bãi tha ma trong địa ngục. Cái này, đông đảo tộc nhân không khỏi nín thở. Bọn họ không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào quầng sáng, kinh hãi vô cùng. Chỉ thấy Khương Thần lúc này, giống như một vị võ thần nhân gian. Hắn một tay cầm kiếm, thân hình cao ngạo, quanh thân như có một cỗ uy áp không cách nào nói rõ, làm cho người không thể nhìn thẳng. Đây chính là thiếu đế của Khương gia ta. Nhìn khí phách này, nhìn phong thái này, quả thực là vô địch. Tôi không chút nghi ngờ, Thần ca chính là người thắng cuối cùng của lần thí luyện này. Điểm tích lũy cá nhân đứng đầu không phải hắn thì còn có thể là ai? Ai nói không phải chứ? Nếu như ta cũng là hung thú, sợ rằng đã sớm bị dọa đến run lẩy bẩy, nào còn dám xuất hiện trước mặt Thần ca. Nói rất đúng, dù sao thiên phú, khí độ như Thần ca, phong nhãn khắp thế gian, có mấy người có thể so sánh được. Khương Thần, Khương Viêm, Khương Hàn, Khương Hạo, tộc ta có thể có nhiều nhân vật thiên kiêu như vậy, tất nhiên hưng thịnh. Mọi người nghị luận ầm ĩ, phấn chấn không thôi. Đồng thời, dáng người vô địch kia của Khương Thần đã in dấu ấn trong lòng bọn họ. Bất kể đã qua bao nhiêu năm, chỉ cần hồi tưởng lại một màn này, sẽ không nhịn được mà cảm khái vạn phần. Thời gian nhoáng một cái. 15 ngày sau. Lúc này, thời gian thí luyện đã qua một nửa. Đại đa số tộc nhân dự thi đều cảm thấy áp lực trên người càng thêm nặng nề, từ đó càng thêm lo lắng. Điều này cũng dẫn đến tốc độ đổi mới trên bia đá tích phân càng lúc càng nhanh. Mà theo thứ hạng không ngừng chấn động, bầu không khí trên Thương Mô Sơn cũng dần dần khẩn trương lên. Mỗi một vị tộc nhân đều nhìn chằm chằm biến hóa trên bia đá, ai có thể bảo trì dẫn đầu, ai sẽ ở vòng chạy nước rút tiếp theo bị vượt qua, những thứ này đều thành vướng bận trong lòng bọn họ không vung đi được. Nhất là ngoại trừ Thiên Khu Nhất Mạch và Thiên Khu Nhất Mạch còn có thể ổn định đệ nhất và đệ nhị ra, điểm tích lũy của năm mạch còn lại ba động cực kỳ kịch liệt, bài danh cơ hồ mỗi ngày đều phát sinh biến hóa, khó có thể dự đoán. Ngoại trừ tổng bảng điểm tích lũy, biến hóa trên bảng điểm số cá nhân cũng hấp dẫn sự chú ý của không ít người. Hạng nhất vẫn là Khương Thần. Mặc dù điểm tích lũy của những người khác tăng trưởng cực nhanh, nhưng chênh lệch với Khương Thần cũng không theo thời gian trôi qua mà thu nhỏ lại, ngược lại như ngựa hoang thoát cương, càng kéo càng xa, trở thành xa không thể với tới chân chính. Về phần xếp hạng từ thứ 2 đến thứ 9 thì có nhiều lần thay phiên. Cạnh tranh kịch liệt, không ít tộc nhân nhìn thấy nhịn không được lau mồ hôi lạnh. Trước mắt điểm tích lũy cá nhân xếp hạng như sau. Hạng nhất, Khương Thần, điểm 804.200. Hạng 2, Khương Hàn, điểm 440.900. Hạng 3, Khương Nghị, điểm 423. Hạng 4, Khương Minh, điểm 414.500. Hạng 5, Khương Viêm, điểm 406.500. Hạng 6, Khương Hạo, điểm 39.200. Hạng 7, Khương Giao, điểm 372.500. Hạng 8, Khương Tiện, điểm 269.000. Hạng 9, Khương Bắc Giã, điểm 2.400. Nhưng mà, khi điểm tích lũy của tộc nhân dự thi nhanh chóng tăng lên, đám hung thú trên U Lan Hoang Nguyên lại khổ không thể tả. Mảnh đất này từng là cõi yên vui của chúng nó. Nhưng bây giờ, theo những tu sĩ nhân tộc kia triển khai càn quét săn giết như châu chấu, nơi đây đối với chúng nó mà nói, đã không thua gì luyện ngục. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao lại có nhiều tu sĩ nhân tộc như vậy ùa vào nơi đây? Đáng chết, gióng trống khua chiêng như vậy, không để ý minh ước, chẳng lẽ những tu sĩ nhân tộc kia chuẩn bị ra tay với chúng ta hay sao? Chúng ta đã từng cho rằng nơi này là an toàn, nhưng vì cái gì luôn luôn có tu sĩ nhân tộc có thể ở mảnh này cánh đồng hoang vu bên trong tùy ý hoành hành? Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng tộc đàn của chúng ta sẽ dần bị chèn ép đến mức không thể sinh tồn. Từng đầu hung thú hướng lên trời gào thét, ý đồ che giấu bối rối trong lòng. Chúng nó đối với loại cục diện này cũng không xa lạ gì. 3 năm trước, băng hoàng diễm hiện thế, từng dẫn tới vô số tu sĩ nhân tộc đến đây tranh đoạt, dẫn đến đại lượng hung thú chết đi trong trận hảo kiếp kia. Cuối cùng nếu không phải các thú vương hiện thân ngăn cản ký kết minh ước với những tu sĩ nhân tộc kia, chỉ sợ toàn bộ U Lan Hoang Nguyên đều sẽ bị hủy đi hơn phân nửa. Hôm nay, cảm thụ giống như đã từng quen biết lần nữa hiện hiện trong lòng. Tuy quy mô lần này kém xa lần trước, nhưng bọn họ vẫn e ngại, lo lắng nguy hiểm trước mắt chỉ là điểm báo trước kiếp nạn giáng lâm. Thế là, vì ngăn cản tất cả những chuyện này, mấy vị hung thú cấp thánh nhân liên hợp lại với nhau, chuẩn bị thỉnh cầu những vương của thánh nhân kia tương trợ. Nhưng khiến bọn chúng há hốc mồm chính là, khi liên hệ đến những vãn bối hoặc hào hữu của thánh nhân vương này, lại nhận được một chuỗi tin tức làm người ta chấn kinh. Cái gì, những tiền bối kia đã rời đi? Một hung thú cấp thánh nhân sững sờ tại chỗ, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Đúng vậy, hơn 10 ngày trước đã rời đi, vị tộc nhân của vương thánh nhân kia gật đầu, giọng nói trầm thấp, nghe lão tổ nói, hắn muốn đi khu vực hạch tâm gặp mặt thú vương, trước khi rời đi còn cố ý phân phó, để cho chúng ta ở trong khoảng thời gian nó rời đi, không được gây sự, thậm chí là không thể rời khỏi tộc địa. Gặp mặt thú vương. Hung thú cấp thánh nhân chấn động trong lòng không khỏi dâng lên bất an. Phải biết rằng mệnh lệnh của thú vương, cho tới bây giờ đều không phải là dễ dàng phát ra. Nhất là đoạn thời gian gần đây, tình huống khu vực trung tầng nghiêm trọng như thế. Thú vương không chỉ không hỏi đến việc này, ngược lại còn hạ lệnh, để những cường giả đứng đầu kia đi đến khu vực trung tâm gặp mặt mình. Trong này nhất định có một loại chuyện nào đó không muốn người biết. Chờ một chút, hơn 10 ngày trước, thời điểm này, không phải là thời gian những tu sĩ nhân tộc kia trắng trợn triển khai giết chóc sao? Một đám hung thú cấp thánh nhân hai mặt nhìn nhau, đều ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Chẳng lẽ, đúng như chúng ta nghĩ, kiếp nạn tới gần. Có lẽ không bao lâu nữa, U Lan Hoang Nguyên sẽ bùng nổ chiến tranh toàn diện với nhân tộc. Không, không thể nào, nếu chiến tranh bắt đầu, chúng ta chỉ sợ ngay cả tự bảo vệ mình cũng thành vấn đề. Đúng vậy, chúng ta có thể dựa vào không phải lực lượng, mà là mệnh lệnh của thú vương. Mà bây giờ, thú vương lại ném chúng ta vào khu vực trung tầng, mặc cho tu sĩ nhân tộc trắng trợn tàn sát, chẳng phải là mang ý nghĩa. Lời còn chưa dứt, nhưng tất cả hung thú đều ngầm hiểu. Vừa nghĩ tới tương lai đáng sợ kia, bọn chúng liền không nhịn được run rẩy. Dù sao, lấy tu vi của bọn chúng mà nói, nếu đặt ở thời kỳ hòa bình, vậy dĩ nhiên là thượng thú. Chỉ cần không chiêu chọc cường địch, là có thể nhẹ nhõm vượt qua cuộc sống thoải mái. Nhưng một khi chiến tranh bùng nổ, chúng nó lại tính là cái gì? Ha ha, đại khái là bị các thú vương xem như bia đỡ đạn đi. Sau đó không lâu, một hang đá, bầu không khí nơi đây trở nên nghiêm trọng. Trong không khí tràn ngập vẻ trầm mặc khiến người ta hít thở không thông. Trên vách tường, ngẫu nhiên có mấy đạo xà ảnh lắc lư, lộ ra vẻ quỷ dị âm trầm. Đột nhiên, một con rắn to cấp thiên nhân cảnh bò tới. Cho đến chỗ sâu, đi tới trước mặt một con cự xà. Hình thể cự xà kia vô cùng khổng lồ, vượt xa hung thú thiên nhân. Thậm chí ngay cả hung thú cấp thánh nhân ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể ngưỡng mộ. Nhưng mà, lúc này toàn thân cự xà đều hiện đầy vết thương thật sâu, khí tức suy yếu, hiển nhiên là nhận lấy thương thế rất nặng. Lão tổ, thanh âm đại xà run rẩy, không dám nhìn thẳng đối phương. Tiếng nói vừa phát ra. Bá, cự xà mãnh liệt mở cặp đồng từ dựng thẳng hung ác, hàn quang bắn ra bốn phía, phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy. Hừ, ta không có nói hết thảy công việc trong tộc gần đây đều tạm thời giao cho phụ thân ngươi. Tuyệt đối không thể quấy rầy ta tĩnh dưỡng sao? thân thể đại xà khẽ run lên, vội vàng nói kính xin lão tổ thứ tội. Nhưng, ta cũng là hành động bất đắc dĩ, ngài có chỗ không biết, phụ thân đại nhân đã táng thân ở trong tay tu sĩ nhân tộc hôm qua. Lời còn chưa dứt, toàn bộ hang đá tựa hồ cũng trở nên trầm mặc. Nhưng rất nhanh, thanh âm cự xà lại vang lên lần nữa, táng thân trong tay tu sĩ nhân tộc. Người tiểu gia hỏa này, chẳng lẽ đang lừa gạt ta? Người có biết, từ sau trận kiếp nạn 3 năm trước đây, chúng ta đã ký kết minh ước với nhân tộc, cấm bất kỳ tu sĩ đạt tới thánh nhân cảnh nào đặt chân tới nơi đây, chỉ có nhân tộc cảnh giới dưới này mới có thể tới đây lịch lãm. Dưới tình huống như thế, làm sao lại xuất hiện tu sĩ thánh nhân cảnh đi đánh chết phụ thân của ngươi? Cả người đại xà chấn động, nó biết lão tổ hiểu lầm cái gì. Do dự một chút, vẫn là cố lấy dũng khí nói, lão tổ, ngài có chỗ không biết, tu sĩ nhân tộc ra tay đánh chết phụ thân ta. Cũng không phải là cường giả thánh nhân cảnh, mà là một vị tu sĩ thiên nhân cảnh. Lời vừa nói ra, toàn bộ hang đá phảng phất đều trở nên càng thêm âm lãnh. Cự xà ngây ngần cả người. Nó trợn to hai mắt, hàn mang trong mắt dựng thẳng lên, giờ khắc này hiển nhiên là không thể tin được lời nói của đại xà. Thiên nhân, người có biết, người đang nói cái gì? Giờ khắc này, nó thậm chí còn cho là mình nghe lầm cái gì? Lấy thân thể thiên nhân, đánh chết thánh nhân. Chính mình mới tính dưỡng bao nhiêu ngày, bên ngoài liền đã biến thành loại dáng vẻ xem không hiểu này sao? Dù sao loại chuyện này, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy đủ thái quá. Đại xà cưỡng chế bối rối, trầm giọng nói, lão tổ, ngài gần đây dưỡng thương, còn không biết thế cục bên ngoài biến hóa. Gần đây bỗng nhiên có một số lượng lớn nhân tộc đặt chân tới đây, tùy ý giết chóc, khiến các tộc tổn thất nặng nề. Cho dù là xà tộc chúng ta cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ngay tại hôm qua, phụ thân đại nhân vốn là phụng mệnh lệnh ngài, dám thị hướng đi của lục tộc nhất tộc, lại đột nhiên gặp một thanh niên áo đen nhìn như thường thường không có gì lạ. Thanh niên kia rõ ràng chỉ là cảnh giới thiên nhân, nhưng trình độ thân thể lại cường đại đến mức làm người ta giận sôi, chỉ là tay không đã xé rách phụ thân đại nhân, cảnh tượng như vậy, quả thực vô cùng thê thảm. Nói đến đây, giọng nói của nó đã run rẩy đến cực điểm. Kính xin lão tổ báo thù cho phụ thân đại nhân và những tộc nhân đã chết oan kia. Nếu không, nếu để người nọ tiếp tục tàn sát bừa bãi, tộc ta chỉ sợ sẽ lâm vào tai họa ngập đầu. Cự xà nghe vậy, trong mắt lóe lên hàn quang. Một luồng khí tức kinh khủng từ trong cơ thể tuôn ra, tràn ngập ra, khiến không khí như bị ngưng động lại, ngay cả bầy rắn ẩn núp trong động cũng xôn xao rất nhỏ, nhao nhao cúi đầu co rúm lại. Những nhân tộc này, quả thực bắt nạt kẻ quá đáng. Âm thanh như sấm, chấn động đến mặt đất run nhè nhẹ. Dường như toàn bộ hang rắn có thể sụp xuống bất cứ lúc nào, khiến vô số rắn nhỏ hoảng sợ không thôi. Đại xà cũng không khỏi run lên, cảm thấy một cỗ áp bách cực hạn tới gần, hầu như muốn hít thở không thông. Nó theo bản năng tê liệt ngã xuống đất, đầu cúi gần như chạm đất, ánh mắt lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Lão tổ, đại xà hoàng sợ nói, thấp giọng khẩn cầu, kính xin lão tổ thu hồi uy áp, chớ để vãn bối bị thương. Tiếng nói vừa dứt, quanh quẩn bốn phía. Cự xà hít một hơi thật sâu, thu hồi uy áp. Chợt hừ lạnh nói, những tu sĩ nhân tộc này tất nhiên đáng hận, nhưng trước đó, chuyện của lục tộc nhất tộc còn chưa chấm dứt, ta còn cần thời gian khôi phục. Đại xà thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, không dám ngẩng đầu, lão tổ, vãn bối hiểu rõ chuyện ngài khôi phục. Chỉ là, lần này tộc ta tổn thất nặng nề, phụ thân đại nhân cũng chết trong tay những người đó, thù này không báo, sao có thể an tâm. Trong mắt cự xà hiện lên một tia dữ tợn, nhưng rất nhanh lại khôi phục tỉnh táo. Ta hiểu được lo âu trong lòng ngươi, nhưng bây giờ, ta bị lão nương băng tiêu kia gây thương tích, không cách nào thi triển toàn lực, nếu tùy tiện ra tay, chưa chắc có thể giải quyết vấn đề. Chờ một chút, chỉ cần khoảng 10 ngày, ta có thể khôi phục bộ phận thực lực, đến lúc đó, liền có thể một lần hành động giải quyết những tu sĩ nhân tộc này. Về phần hiện tại, quan trọng nhất chính là mệnh lệnh tộc nhân trở về, tránh cho tổn thất không cần thiết. Thấy đã nhận được lời hứa của lão tổ, cuối cùng đại xà cũng yên lòng. Vâng, lão tổ, vãn bối lập tức đi làm. Cự xà một lần nữa nằm xuống, chậm rãi nhắm hai mắt lại, dùng giọng điệu không kiên nhẫn nói, đi xuống đi. Đại xà cung kính đáp lại, lập tức nhanh chóng lui ra ngoài. Lúc này, cự xà thở ra một hơi thật dài, thân thể có chút phập phồng, tựa hồ đang tiêu hóa lửa giận vừa rồi. Lúc trước vì tranh đoạt linh tuyền hoa và băng tiêu một trận chiến, tuy rằng mình lợi dụng huyền băng chi khí làm đối phương trọng thương, nhưng mình cũng không khá hơn chút nào, bị hắn đánh trọng thương, dẫn đến tu vi cường đại vốn là thánh nhân vương cảnh ngũ trọng, hiện giờ chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra chiến lược thánh nhân cảnh cửu trọng. Đối với nó mà nói, nếu muốn lấy thực lực gầy yếu như vậy đi đối phó những tu sĩ nhân tộc đó, phiêu lưu quá cao, không đủ ổn thỏa, khó tránh khỏi có phiêu lưu lật thuyền trong mương. Chẳng bằng đợi thêm hơn 10 ngày, chờ mình khôi phục lại chiến lực có thể phát huy ra thánh nhân vương nhất trọng rồi mới ra tay. Đến lúc đó, chắc hẳn trong lúc lật tay, liền có thể tùy tiện trấn giết những nhân tộc đáng giận này. Trong mắt cự xà hiện lên một tia quang mang lạnh lẽo. Lập tức lại mỉm cười, nói nhỏ, chung quy chỉ là thiên nhân cảnh mà thôi, đến lúc đó, ta nhất định sẽ cho các ngươi biết, cho dù chiến lực kinh người, nghịch phạt thánh nhân, nhưng đối mặt với khe rãnh cảnh giới, cũng chỉ có thể là thập tử vô sinh. Suy nghĩ hiện lên, nó trầm tâm thần xuống, lần nữa lâm vào minh tưởng thật sâu. Sau đó không lâu, bên kia, bầu trời như mực, thỉnh thoảng có mây đen bay qua. Trong không khí tràn ngập một tia khí tức bùn đất ướt át. Lúc này, Khương Nghị đang lặng lặng ngồi dưới một gốc cây đại thụ. Bóng cây loang lổ, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Khương Nghị nhìn về phương xa, ánh mắt thâm thúy, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tính toán thời gian, mình đã ở chỗ này 15 ngày. Cũng không biết qua nhiều ngày như vậy, đệ đệ bên kia tình huống như thế nào. Điểm tích lũy của mình và thiên cương nhất mạch lại có thể xếp ở vị trí nào. Đang lúc hắn còn đắm chìm trong suy nghĩ. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng cười, thanh thúy cởi mở, phá vỡ suy nghĩ của hắn. Ha ha ha, vừa rồi từ trên thi thể hung thú kia cảm nhận được khí tức của ngươi, Khương Nghị, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Khương Nghị nghe được âm thanh, hơi sững sờ. Hắn ngẩng đầu, theo đầu nguồn thanh âm nhìn về một phương hướng. Chỉ thấy một vị thanh niên thân khoác chiến giáp đang bước nhanh tới. Bước chân của hắn trầm ổn, thần sắc thong dong. Chính là Khương Minh. Khương Nghị đứng lên, có chút cảm khái, không ngờ, ở nơi lớn như vậy, chúng ta lại có thể gặp được lần nữa. Phải biết rằng U Lan Hoang Nguyên rộng lớn vô cùng. Nhiều ngày trôi qua như vậy, cũng chưa từng thấy qua một vị tộc nhân, cho tới bây giờ, gặp Khương Minh. Khương Minh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cười nói, điều này nói rõ cái gì? Duyên phận thôi. Nói xong, đi đến trước mặt Khương Nghị, vỗ vỗ bờ vai của hắn, thuận miệng hỏi, thế nào? Kết quả chiến đấu thế nào? Khương Nghị nâng cằm, vẻ mặt chân thành nói, coi như cũng được, thành quả chiến đấu cũng không tính là kém. Người cần gì chứ, nhiều ngày không gặp như vậy, thành quả thế nào? Khương Minh ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, hung thú cấp thiên nhân không có gì để nói, về phần hung thú cấp thánh nhân, tổng cộng chém 12 con. Trên mặt Khương Nghị lộ ra một nụ cười, 12 con. Thu hoạch không nhỏ nha. Khương Minh nghe vậy, lập tức mở to hai mắt, chẳng lẽ ngươi? Khương Nghị khẽ gật đầu, giọng điệu lạnh nhạt, bất tài, trong mấy ngày nay ta đã chém được 13 hung thú cấp thánh nhân, vừa vặn nhiều hơn ngươi một con. Khương Minh sừng sốt, lập tức bất đắc dĩ cười cười. Không ngờ vẫn kém một chút. Nhưng mà, cũng nằm trong dự liệu, dù sao vận khí của ta thực sự kém một chút, gần đây cũng rất khó gặp được hung thú cấp thánh nhân. Chậc chậc, cũng không biết bọn chúng là sinh lòng sợ hãi, hay là nguyên nhân khác, luôn luôn là tìm không ra, quả thực cẩn thận muốn chết. Hắn đã từng chỉ có thể dựa vào lực lượng của tham lam sát trận mới có thể khiến cho chiến lực của mình đạt tới cấp hoàng chủ. Nhưng sau khi đột phá từ nguyên thần cảnh lên thiên nhân cảnh, bây giờ hắn không cần mượn nhờ lực lượng của tham lam sát trận, chỉ dựa vào bản thân là có thể bộc phát ra chiến lực cấp hoàng chủ, nghịch phạt thánh nhân. Lúc này, Khương Nghị rất hiểu nhẹ gật đầu. Nếu nói mấy ngày đầu còn có thể duy trì tần suất một ngày gặp được một con hung thú cấp thánh nhân, nhưng càng về sau, lại càng khó gặp được, dẫn đến tốc độ tăng trưởng điểm tích lũy giảm bớt rất nhiều. Bằng không, điểm tích lũy của mình hẳn là còn có thể tăng lên một phen nữa. Bỗng nhiên, Khương Minh nhẹ nhàng dùng khuỷu tay đụng chạm cánh tay Khương Nghị, khóe miệng cong lên một nụ cười thần bí. Chúng ta chênh lệch không lớn, điểm tích lũy hẳn là cực kỳ gần, so với những thứ này, Khương Nghị, ngươi nói tên Khương thần kia hiện tại nên chém giết bao nhiêu đầu rồi? Khương Nghị nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt hơi có vẻ trầm tĩnh, chiến lực thần ca kinh người, không chỉ là tu vi, ngay cả thể chất, thuật pháp, chiến kỹ, tạo nghệ thần thông đều là đứng đầu trong tộc. Hơn nữa, chiến ý của hắn cường thịnh, càng khó có người sánh vai. Cho nên, chém giết bao nhiêu hung thú cấp thánh nhân? Con số cụ thể khó mà nói, nhưng nhất định là ở trên chúng ta. Khương Minh nghe vậy, cũng thập phần đồng ý gật gật đầu. Ngay cả người từng rèn luyện ở Từ Huyền Động Thiên rất lâu, sau đó chấp trường tham lang quân đoàn ma luyện bản thân, cũng không thể không bội phục đối phương. Bình thường rất ít khi rảnh rỗi, hắn không thể đặt toàn bộ thời gian vào việc tu luyện, trải qua cuộc sống giống như tăng nhân khổ hạnh. Loại trạng thái toàn tâm toàn ý tu luyện này, quả thực cực kỳ giống tộc trưởng đại nhân. Đồng thời, còn mang đến cho bọn họ những người trẻ tuổi cùng thế hệ này một loại cảm giác áp bách vô cùng kinh khủng, đốc thúc bọn họ tiến lên. Dù sao thần ca có được thiên phú cường hãn như vậy, còn cố gắng như vậy, người có lý do gì mà nằm bẹp chứ? Nghĩ đến những điều này, Khương Minh cảm khái không thôi. Sau đó, hắn một lần nữa nhìn về phía Khương Nghị, đang chuẩn bị nói cái gì đó. Nhưng đúng lúc này, lông mày hắn hơi nhíu lại, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía cách đó không xa. Thoáng cảm thụ một phen, khóe miệng không khỏi lộ ra một chút ý cười, xem ra, hôm nay ngược lại là ngày lành, tất cả mọi người tới. Khương Nghị nhìn theo ánh mắt Khương Minh, trong nháy mắt bắt được một luồng kiếm khí sắc bén từ bên kia truyền đến. Khí tức sắc bén đến cực điểm, phảng phất như muốn chém ra hết thảy. Trình độ kiếm đạo thâm hậu như thế, chắc chắn là Khương Gia muội muội không thể nghi ngờ. Suy nghĩ hiện lên. Sau một khắc, một bóng người áo xanh chậm rãi đi ra từ trong rừng cây. Thân hình phiêu giật, khí chất như lan. Bên hông buộc một thanh trường kiếm, kiếm ý uyển chuyển. Người tới, chính là Khương Giao. Giờ khắc này, dưới gốc đại thụ này, ba vị đỉnh cấp thiên kiêu của Thương Mô Khương gia tề tụ ở đây. Khương Nghị ca ca, Khương Minh ca ca. Khương Giao nhìn qua, lên tiếng chào hỏi. Khương Nghị nhẹ gật đầu, muội muội, không ngờ muội cũng tới. Khương Minh cười càng thoải mái hơn, chậc chậc, kiếm khí này của ngươi, dường như sắc bén hơn trước rất nhiều. Chẳng lẽ là lại có lĩnh ngộ mới gì? Khương Giao khẽ đỡ chuôi kiếm. Cười nhẹ, chỉ là trong lúc đánh giết với những hung thú kia, may mắn có một chút cảm ngộ mới mà thôi. Hai người nghe vậy, hơi kinh hãi. Bọn họ biết tộc muội nhà mình lĩnh ngộ kiếm đạo thâm hậu đến cỡ nào. Bây giờ lại có một chút cảm ngộ mới, như vậy tự nhiên không có khả năng là tiến bộ nhỏ gì. Chắc hẳn tiến bộ khá lớn. Tiếp theo, ba người lại nói chuyện phím một lát. Nhưng mà, còn chưa qua bao lâu, dị biến đột nhiên xảy ra. Ông, Mặt đất truyền đến một trận rung động rất nhỏ. Khương Nghị đầu tiên phát giác được không đúng, nhanh chóng cúi đầu, nhìn về phía dưới chân. Chỉ thấy mặt đất bắt đầu quay cuồng kịch liệt, bụi đất tung bay. Một cỗ khí tức cường đại từ dưới đất phun trào, phảng phất toàn bộ thế giới cân bằng đều bị đánh vỡ. Khương Minh và Khương Giao liếc nhau, nhanh chóng bay lên trời. Khương Minh theo sát phía sau. Ba người cùng nhau lơ lửng ở không trung, nhìn phía dưới. Sau một lát, một con cự thú đột nhiên chui ra khỏi mặt đất. Thân thể cao lớn mang theo uy áp chân tiên, ép tới mặt đất xung quanh sụp đổ, giống như muốn thôn vệ hết tất cả khí tức. Khương Minh và Khương Giao thấy thế, hơi ngạc nhiên. Khương Nghị thì thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đối với chuyện này sớm đã có đoán trước. Khương Minh nhạy bén phát hiện ra điểm này, vì vậy thuận miệng hỏi, "Khương Nghị, ngươi biết cái đồ chơi này xuất hiện như thế nào không?" Khương Nghị khẽ gật đầu, "Đợi giải quyết con thú này, ta sẽ nói với các ngươi." Cùng lúc đó, con thú khổng lồ trên mặt đất dường như cảm nhận được ý khinh miệt trong lời nói của Khương Nghị, không nhịn được rít gào một tiếng, "Ba vị tiểu bối nhân tộc cũng dám quấy rầy bồn tọa ngủ đông, đúng là không biết sống chết." Nhưng mà, vừa vặn bồn tọa cũng có chút đói bụng, những người da mịn thịt mềm như các ngươi, nhìn qua liền không tệ, để bồn tọa nếm thử hương vị như thế nào. Vừa dứt lời, trong cơ thể cự thú liền bộc phát ra một cỗ uy áp cường đại, quét sạch tứ phương. Uy áp này ép thẳng về phía ba người, khí thế hung mãnh, bất ngờ đạt đến cường độ thánh nhân cảnh tam trọng, rất là khủng bố. Khương Nghị, Khương Minh, Khương Nhiên thấy thế, thần sắc đều trở nên cổ quái. Làm sao cảm giác, đại gia hỏa này, nhìn tựa hồ không quá thông minh. Khương Minh triệu trường thương ra, trong mắt lộ ra một tia cổ quái, "Này, các ngươi nói, gia hỏa này có phải có chút ngốc hay không?" Khương Giao khẽ cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chuôi kiếm, giọng nói lạnh lùng, "Đều nói hung thú mở linh trí sẽ trở nên thông minh, nhưng con trước mắt này lại không có." Khương Nghị thần sắc lạnh nhạt, chậm rãi nói, "Có lẽ nó chỉ đơn thuần ngủ quá lâu, đầu óc có chút gì xét." Cự thú nghe vậy, cũng không cách nào đè nén lửa giận trong lòng nữa. Nó há to cái miệng rộng, một luồng cuồng phong tanh hôi quét ra, cây cối bốn phía bị nhổ tận gốc, bụi đất tung bay, phảng phất như thiên địa đều bị cái này thôn phệ. Khương Giao khẽ thở dài một tiếng, xem ra nó nghe không hiểu tiếng người. Vừa dứt lời, một đạo kiếm quang bỗng nhiên phá toái hư không, như lôi đình tiềm điện, thẳng bổ đầu cự thú. Cùng lúc đó, trường thương trong tay Khương Minh rung lên, mũi thương ngưng tụ ra vô số đạo thương ảnh, phô thiên cái điệu oanh kích về phía cự thú. Khương Nghị chậm rãi giơ tay lên, năm ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt, một đạo khí kình trong suốt ngưng tụ trong không khí, dường như muốn đem toàn bộ không gian đều áp xúc ở trong lòng bàn tay. Sau một khắc, oanh, ba đạo công kích kinh khủng gần như đồng thời rơi vào trên người cự thú. Cự thú phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chỉ thấy lân phiến của nó bay tán loạn, huyết nhục mơ hồ, rất là chật vật. Một lát sau, bụi bặm lắng xuống, cự thú nằm rạp trên mặt đất, ánh mắt vốn hung thần ác sát giờ phút này đã trở nên ủy khuất sợ hãi. Nó che đôi mắt to tròn của mình, cả người run rẩy, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, "Đau đau đau đau, tha mạng, ba vị tiểu tổ tông tha mạng, ta sai rồi, ta không nên ra tay với các ngươi." Nói xong, trong lòng nghi hoặc không thôi, nó thật sự không nghĩ ra, rõ ràng mình có được tu vi cường đại của thánh nhân cảnh, nhưng vì sao lại không đối phó được ba tiểu bối nhân tộc thiên nhân cảnh? Còn có thiên lý, có vương pháp sao? Đây quả thực là không khoa học, khốn kiếp. Khương Minh đáp xuống đỉnh đầu cự thú, một tay vịn trường thương, khóe miệng hơi run rẩy. Vật này, chắc chắn là thánh nhân cảnh, sao trông còn nhát gan hơn cả Miêu Huyền vậy? Phải biết, trong nhiều ngày như vậy, hắn còn chưa bao giờ thấy qua có hung thú cấp thánh nhân nào lại không có cốt khí như vậy. Khương Giao nhẹ nhàng hạ xuống, áo xanh theo gió bay động, khóe miệng chứa đựng ý cười thản nhiên. Vừa rồi phó thiên lão đại, địa lão nhị kia của ngươi, khí thế thứ ba của ngươi đâu? Cự thú rụt cổ, ồm ồm nói, vậy, đó là vừa mới tỉnh ngủ, nhất thời xúc động, hiện tại tỉnh táo lại, tỉnh táo lại, hiện tại ta rất bình tĩnh. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Khương Minh nghe vậy, không nhịn được cười ra tiếng, bình tĩnh cái quỷ gì, sợ là ngươi bình tĩnh đến sắp run thành cái sàng rồi đi. Khương Giao buồn cười, nhẹ nhàng nâng tay che khóe môi, trong mắt hiện lên mỉm cười. Khương Nghị đứng ở một bên, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt rơi vào trên người cự thú, nhàn nhạt mở miệng, có muốn sống không? Cự thú sừng sốt trong chớp mắt, lập tức gật đầu thật mạnh, thậm chí móng vuốt cũng đập vào trên mặt đất, thanh âm run rẩy lại đặc biệt vang dội, muốn, ta rất muốn sống a. Khương Nghị khẽ gật đầu, tiếp tục nói, vậy thì dẫn chúng ta đi Huyền Yểm Phần. Vừa dứt lời, thân thể cao lớn cự thú run lên bần bật, hai mắt trừng lớn, khiếp sợ không thôi. Ngươi, các ngươi là cố ý dẫn ta ra ngoài. Lúc này nó mới hiểu được, mình bị những người này bừng tỉnh, cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là những người này cố ý gây nên, vì chính là mưu đồ di hài của Huyền Yểm đại nhân. Lúc này, Khương Minh bỗng nhiên mở miệng, Khương Nghị, ngươi nói Huyền Yểm Phần là nơi nào? Khương Giao cũng nhìn lại, trong thần sắc lộ ra vài phần tò mò. Khương Nghị chậm rãi nói, vài ngày trước vừa vặn gặp được một chút cơ duyên, biết được trăm năm trước từng có một thú vương tên là Huyền Yểm ngã xuống ở đây, hiện giờ hung thú cấp thánh nhân khó tìm, chẳng bằng tới nơi đây tìm kiếm một đợt, xem có thể cướp đoạt lượng lớn điểm tích lũy hay không, giúp xếp hạng chúng ta tăng lên. Hai mắt Khương Minh tỏa sáng, động tâm không thôi, nếu theo lời ngươi nói, Huyền Yểm mộ này đúng là nơi tuyệt hảo cướp đoạt điểm tích lũy. Khương Giao vẫn duy trì sự lạnh lùng như cũ, Khương Minh ca ca, huynh không khỏi quá lạc quan rồi. Thú Vương là tồn tại cường đại của Thánh Nhân Vương cửu trọng, nơi trong xương của cường giả như vậy còn ở trong U Lan Hoang Nguyên này, chắc chắn có hung thú cấp bậc Thánh Nhân Vương tỏa chấn, chúng ta tìm kiếm như thế nào? Khương Nghị gật đầu, đang muốn giải thích, lại bị Khương Minh đưa tay cắt đứt. Chờ một chút, Khương Giao muội muội, muội không cần lo lắng như vậy. Hắn côi côi trường thương trong tay, vẻ mặt tự tin cười nói, vài ngày trước, ta ngẫu nhiên nghe được một ít tin tức, khu vực trung tầng này gần như tất cả Thánh Nhân đỉnh phong, thậm chí cường giả cấp Thánh Nhân Vương đều đã nhận được mệnh lệnh của Thú Vương, tiến về khu vực trung tâm. Có lẽ cường giả Thánh Nhân Vương tỏa trấn Huyền Yểm phần cũng đều nhận được mệnh lệnh, nhao nhao rời đi. Khương Nghị chậm rãi nói, "Ừm, Khương Minh nói không sai, tin tức ta nhận được chính là như thế, bên trong Huyền Yểm mộ kia vốn có nhiều vị Thánh Nhân Vương cùng Thánh Nhân đứng đầu tỏa trấn, nhưng bây giờ, đều bởi vì lệnh của Thú Vương mà rời đi, bây giờ, lực lượng bên trong Huyền Yểm mộ trống rỗng, chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta đi tìm kiếm. Còn đại gia hỏa dưới chân này, chính là một trong những hung thú phụ trách trông coi bên ngoài Huyền Yểm phần, tin tưởng có nó làm người dẫn đường, chuyến này có thể giảm bớt không ít phiền phức." Cự Tu bất đắc dĩ thở dài, con mắt to lớn đảo quanh, giọng nói ồm ồm nói, thôi thôi, ta dẫn các ngươi đi qua đó. Nhưng mà, sau khi đi vào, các ngươi cũng đừng hy vọng vào ta cũng không muốn cùng các ngươi đi chịu chết. Khương Minh cười nói, yên tâm, ngươi chỉ cần đưa chúng ta vào cửa vào là được. Khương Nghị chậm rãi gật đầu, đã như vậy, xuất phát đi. Cùng lúc đó, thế giới năm vực, trong một không gian đặc thù ở biên giới đông vực, ánh sáng mờ ảo, sương mù màu xám nhàn nhạt tràn ngập bốn phía. Trong không khí mang theo một tia ẩm ướt cùng mục nát hương vị. Phảng phất cái không gian này đã yên lặng vô số năm tháng. Tại một chỗ trên bệ đá rách nát, hai đạo thân ảnh chán nản ngồi liệt trên mặt đất, trên mặt tràn đầy mỏi mệt. Một người trong đó tóc đen phất phơ, mặt mày thanh tú, tay cầm một thanh trường kiếm cổ kính, là Diệp Phong từ Nam vực đến. Một người khác, giữa hai đầu lông mày mang theo một tia lăng lệ ác liệt, bên hông treo một thanh chiết phiến màu bạc, đúng là hảo huynh đệ Vân Thiên của hắn. Trời đánh, rốt cuộc là tên vương bát đàn nào bày ra cấm chế cổ quái như vậy ở nơi rách nát này? Nếu như tên Hứa Cốc kia không chết, nhìn thấy tình huống của chúng ta như vậy, không cười rụng răng mới lạ. Gã hung hãn cắm trường kiếm xuống đất, giọng nói đầy phẫn nộ. Vân Tiên Đông đưa cây quạt, thở dài nói, Diệp huynh, ngươi tỉnh táo chút, nơi này tràn ngập cổ quái, chúng ta càng vội vàng sao động, càng dễ phạm sai lầm. Gã nghe thế, biến sắc mấy lần, sau cùng thở dài, ủ rũ đặt mông ngồi xuống thạch đài. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời tối tăm mờ mịt, trong lòng tràn đầy không cam lòng, Vân huynh, ta không cam tâm, rõ ràng chúng ta thật vất vả mới đến Đông vực. Đang nghĩ đến đại chiến quyền cước, thử một lần phong thái thiên kiêu đông vực. Kết quả thì sao, chúng ta còn chưa làm gì đã bị vây khốn ở nơi quỷ quái này mấy tháng, thật nực cười vớ vẩn. Vân Tiên tu hồi quạt xếp, tựa vào trên một cột đá vỡ vụn, cười khổ nói, đúng là có chút không hợp thói thường. Lúc trước thiên địa dị tượng hiển hiện, chúng ta đều tưởng là có bảo vật kinh thiên động địa gì xuất thế, không nghĩ tới lại ngộ nhập nơi đây. Bây giờ xem ra, dị tượng kia, chỉ sợ vốn là một cái bẫy. Gã nghiến răng nhặt một cục đá ném vào bóng tối, cạm bẫy thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác còn không tìm được bất kỳ lối ra nào. Ta đường đường Diệp Phong, thiên kiêu danh chấn ngũ vực, lẽ nào phải chết ở đây? Vân Tiên nhìn hắn một cái, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, Diệp huynh, đừng xúc động, trong không gian này rất cổ quái, chúng ta trước đó đã đụng chạm qua mấy chỗ cơ quan, nhưng không phải kích phát cạm bẫy, chính là đưa tới sương mù màu xám quỷ dị kia. Làm không tốt, nơi này sớm đã thành một tử cục. Tử cục, hừ, Diệp Phong hừ lạnh, ánh mắt lộ rõ kiên quyết. Cho dù là tử cục, ta cũng không cam lòng ngồi chờ chết. Nói xong, hắn đột nhiên đứng lên, rút trường kiếm cắm trên mặt đất ra, ánh mắt sắc bén quét nhìn bốn phía. Vân Tiên nhíu mày, ngươi lại muốn làm gì? Gã nắm chặt trường kiếm, cười lạnh, mặc kệ như thế nào, ta nhất định phải làm chút gì đó. Cho dù là mang nơi này lật tung, cũng phải tìm được một tia đường ra. Vân Tiên than nhẹ một tiếng, lắc đầu, nhưng cũng không ngăn cản hắn. Đoạn gã cầm trường kiếm, điên cuồng bổ vào thạch đài. Kết quả, ngoại trừ hao tổn thể lực ra, vẫn như cũng không thu hoạch được gì. Thảo một loại thực vật, ta thật đúng là không tin. Gã không muốn từ bỏ, lại ngưng tụ nguyên lực, bổ vào mắt gã. Oanh! Kiếm quang chợt hiện. Dưới kiếm khí trùng kích, bệ đá nứt ra một khe hở rất nhỏ. Sau đó, bệ đá rung động, giữa khe hở lại hiện ra mấy đạo phù văn nhàn nhạt, mơ hồ lóe ra hào quang màu u lam. Vân Tiên biến sắc, vội vàng mở miệng, Diệp huynh, cẩn thận. Người tựa như kích hoạt một loại cấm chế nào đó. Gã sững người, rồi lùi liền mấy bước. Đúng lúc này, phù văn trong khe hở càng thêm chói mắt. Theo một tiếng, ông, khẽ kêu, ở giữa lại xuất hiện một cái lỗ đen lớn chừng ngón cái. Sát biên giới hắc động kia hiện ra gợn sóng nhàn nhạt, phảng phất đang thu nạp ánh sáng bốn phía, lộ ra vẻ quỷ dị chí cực. Hai người đều bị một màn này làm cho sợ ngây người. Một lát sau, Vân Tiên phản ứng đầu tiên. Ông ta chọc chọc cánh tay Diệp Phong, hô hấp có chút dồn dập, Diệp huynh, ngươi xem bên kia. Diệp Phong phục hồi tinh thần, chuyện này, đây là thứ gì? Vân Tiên đánh giá vài lần, dùng một loại ngữ khi không xác định nói, trông giống như là một cái. Lối đi. Gã hơi nheo mắt, chần chờ một lát, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm đi lên phía trước. Chỉ thấy hắn duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm vào biên giới lỗ đen. Trong chốc lát, lỗ đen như bị lực lượng nào đó kích hoạt, nhanh chóng mở rộng, từ lớn chừng ngón cái biến thành lớn chừng quả đấm, ngay sau đó, lại mở rộng đến kích thước đủ để dung nạp một người thông qua. Vân Thiên hít sâu một hơi, cái đồ chơi này, thật có thể đi qua. Diệp Phong nuốt nước bọt, mắt ánh lên vẻ kiên quyết, mặc kệ nó có thể đi qua hay không, dù sao cũng tốt hơn ngồi ở chỗ này chờ chết. Vân Thiên nhìn gã, rồi nhìn vào hắc động sâu thẳm, sau cùng nghiến răng gật đầu, Diệp huynh nói rất đúng, vậy liền liều một phen. Dù sao tình huống có tệ hơn nữa cũng không tệ đến đâu. Hai người liếc nhau, đồng thời hít sâu một hơi. Chợt một trước một sau, đi về phía hắc động kia. Khoảnh khắc bước vào hố đen, không gian xung quanh đột nhiên vặn vẹo, như có một lực lượng vô hình kéo bọn họ, nhanh chóng xoay tròn. Hai người nhịn không được phát ra tiếng kinh hô, thân thể cấp tốc rơi xuống trong bóng tối. Sau đó không lâu, hai người chật vật rơi xuống đất. Khụ khụ, Diệp Phong chờ mình, ôm eo, đứng dậy, trên mặt tràn ngập khó chịu, trời đánh. Cái đồ chơi này sợ không phải có thù với ta, chuyên môn nhằm vào eo của ta. Vân Tiên nằm dạp trên mặt đất, mặt dán vào cắt vàng, bất đắc dĩ mở miệng, Diệp huynh, eo của ta cũng không khá hơn chút nào à. Gã trợn tròng trắng, kéo Vân Tiên lên vỗ vai y, được rồi, mau xem chúng ta rốt cuộc đến địa phương quỷ quái gì. Hai người đứng thẳng người, ngắm nhìn bốn phía. Khắp nơi mênh mông, cát vàng đầy trời, trong tầm mắt, giữa đất trời tràn ngập một bầu không khí thê lương tĩnh mịch. Đất cát dưới chân cũng không đơn thuần, tất cả đều là một phấn xương trắng nhỏ vụn. Mà một ít bạch cốt lớn thậm chí trực tiếp trần trụi ở trên cát vàng, tản ra hàn ý âm trầm. Tử ý trầm trọng, còn quanh quẩn sát ý nhàn nhạt. Vân Tiên thần sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt đảo qua bạch cốt tán loạn trên mặt đất, nơi này, chỉ sợ là trải qua không chỉ một lần chiến tranh quy mô lớn, số lượng sinh linh chết đi, quả thực khó có thể tưởng tượng. Diệp Phong nhìn quanh bốn phía, trầm giọng nói, càng kỳ quái hơn là, thần thức của ta lại không cách nào xuyên thấu những cát vàng này, thậm chí ngay cả tình huống ở ngoài năm bước cũng nhìn không rõ. Vân Thiên thăm dò phóng xuất ra một tia thần thức. Kết quả thần thức vừa mới tiếp xúc với cát vàng, liền bị một cỗ lực lượng vô hình xé nát, khiến cho sắc mặt hắn biến đổi. Quả nhiên, ngay cả thần thức cũng bị áp chế. Diệp huynh, xem ra, chúng ta chỉ có thể dựa vào hai mắt cùng trực giác đi xuống. Diệp Phong lắc đầu, vô luận như thế nào, đều mạnh hơn ở địa phương quỷ quái vừa rồi chờ chết, đi thôi, Vân huynh. Vừa dứt lời, liền bước ra bước, đi thẳng về phía trước. Vân Tiên thấy thế, lập tức đuổi theo. Cũng không biết qua bao lâu. Cát vàng dưới chân mềm xốp, mỗi bước đi đều khiến hai người cảm thấy gian nan gấp bội. Càng khiến bọn họ khó chịu hơn là, trong mảnh thiên địa này dường như không có chút sinh cơ nào, yên tĩnh đến mức khiến người ta sợ hãi. Diệp huynh, người nói nơi này sẽ không là một tuyệt địa nữa chứ? Vân Tiên nhíu mày, sắc mặt có chút tái nhợt. Quả nó là địa phương nào, tóm lại phải tìm được đường ra trước. Gã lau mồ hôi trán, mắt vẫn giữ vững cảnh giác. Vân Tiên đang muốn mở miệng, lại chú ý tới cái gì, không khỏi dừng bước lại. Gã vội vàng đưa tay kéo lấy gã, chờ một chút, ngươi nhìn bên kia. Gã thuận theo hướng đối phương chỉ thấy trong cát vàng mơ hồ lộ ra hình dáng một quái vật khổng lồ. Đường nét kia nguy nga cao lớn, kéo dài vô biên, nhìn không ra điểm cuối. Nhìn hình dáng này, giống như là một bức tường thành. Hai người liếc nhau, đồng thời cất bước đi về phía trước, tới gần đường nét kia. Khoảng cách càng ngày càng gần, nguyên bản hình dáng mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Đập vào mắt hai người là một tòa thành trì cổ xưa. Nó nguy nga mà hùng tráng, tựa như một cự thú ngủ say, lẳng lặng nằm trong cát vàng. Mặt ngoài tường thành che kín vết tích loang lổ, có vết nứt do đao kiếm lưu lại, còn có mảng lớn vết tích cháy đen từng bị lửa nóng đốt cháy. Nơi này, rốt cuộc đã trải qua những gì? Vân Thiên nhịn không được thấp giọng thì thào. Gã nín thở, một quang quét qua bức tường loang lổ, nghi hoặc như Vân Thiên. Sau đó, rời ánh mắt, nhìn về bốn phía. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào một chỗ nào đó trên tường thành. Nơi đó mặc dù rách nát không chịu nổi, nhưng vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy ba chữ cổ to lớn. Gã từ từ đi lên, nhìn chằm chằm ba chữ cổ, gần từng chữ, vạn. Tuyền, thành. Diệp Phong cao mày, vạn tuyền thành, tên này, ta chưa từng nghe nói qua. Vân Tiên đứng ở một bên, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nhưng lại do dự không có mở miệng. Diệp Phong nhìn hắn một cái, Vân huynh, ngươi. Vân Tiên lắc đầu, ta có chút suy đoán, nhưng còn không dám xác định, lại đi vào bên trong nhìn xem một đoạn. Gã hơi gật đầu, đi vào cửa thành. Vân Tiên thấy thế, theo sát phía sau. Vừa bước vào cửa thành, đập vào mắt chính là một tấm bia đá. Chữ viết vốn được khắc ở phía trên, sớm đã bị gió cắt mài mòn đến mơ hồ không rõ, nhưng lờ mờ còn có thể phân biệt ra mấy chữ. Vân Tiên đi lên trước, chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay xẹt qua những chữ viết mơ hồ trên tấm bia đá, lông mày càng nhăn chặt, trong miệng nhẹ giọng nỉ non, Lịch Nhân Hoàng. Năm, hỗn chiến, chết. Mỗi khi đọc lên một chữ, sắc mặt hắn lại ngưng trọng thêm một phần. Còn gã thì tỏ vẻ như gặp quỷ, chờ một chút. Trên bia đá này lại nhắc tới Nhân Hoàng. Nói xong, nhìn quanh bốn phía, suy đoán nói, chẳng lẽ Vạn Tuyền Thành này là một tòa thành trì cổ trong năm Nhân Hoàng. Bởi vì một loại lực lượng không thể kháng cự, hoặc là một trận biến cố lớn nào đó mới rơi vào trong mảnh không gian này, bảo tồn đến nay. Lúc này, giọng nói của Vân Tiên truyền đến, xem ra, cùng ta trước đó dự liệu không sai, nơi này. Hẳn là Vạn Tuyền Thành trong ấn tượng của ta. Diệp Phong lộ vẻ bất ngờ, Vân huynh, ngươi biết chút gì? Vân Tiên thu tay lại, chậm rãi quay người, nhìn về phía đường phố vắng vẻ mà yên tĩnh. Diệp huynh, người có biết Gia Cát Tử không? Gã nghe vậy gật đầu, tự nhiên có nghe thấy. Tục truyền, Gia Cát Tử chính là vị văn thánh thứ ba thời kỳ Nhân Hoàng, không chỉ có tu vi cao thâm, còn khai sáng ra thư viện Bách Thánh, khiến cho nó lưu truyền đến nay. Nhưng mà, hiểu biết của ta đối với vị tiền bối này, cũng chỉ giới hạn ở đây. Vân huynh đột nhiên nhắc tới hắn, có liên quan tới Vạn Tuyền Thành này. Vân Tiên thở dài, chậm rãi nói, Diệp huynh, người cũng biết, Lưu Hỏa Tông ta truyền thừa lâu đời, tổ sư khai phái chính là một vị đại thánh, bởi vậy, trong tông môn bảo tồn rất nhiều sách cổ thượng cổ. Vừa vặn, ta đã may mắn đọc được một số ghi chép liên quan tới Gia Cát Tử. Sau khi Nhân Hoàng chết, năm vực dung chuyển, rất nhiều cường giả vì ham muốn cá nhân mà nhấc lên vô tận sát phạt, khiến sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, đó là một đoạn lịch sử hắc ám đến để cho người ta ngạt thở. Gã trầm mặc, đợi đối phương nói tiếp. Trong trận hỗn loạn đó, Gia Cát Tử tiền bối đã cố gắng dùng sức mạnh của mình để ngăn cản trận tai nạn này. Hắn sáng lập ra thư viện Bách Thánh, truyền thừa văn đạo, ý đồ lấy tư tưởng nho đạo cảm hóa thế nhân, bình ổn chiến loạn. Nhưng mà, thiên hạ to lớn, loạn thế sâu, lại há là lực lượng một người có thể thay đổi. Cho dù Gia Cát Tử tiền bối có tài năng kinh thiên động địa, nhưng ở trước mặt dòng lũ hắc ám kia, vẫn là bé nhỏ không đáng kể. Sau nhiều năm nỗ lực không có kết quả, có lẽ vì tiền bối này đã nản lòng thoái chí, cũng có lẽ là chán ghét loại tranh đấu không ngừng nghỉ này, thế là, sau khi giao Bách Thánh thư viện cho đệ tử xử lý, liền mang theo mỏi mệt đầy người, trở lại cố hương của hắn. Từ đó về sau, hắn chưa đặt chân trần thế nửa bước nữa. Mà cố hương của hắn, liền tên là Vạn Tuyền Thành. Gã đứng nguyên tại chỗ, nắm chặt hai tay, con ngươi ánh lên chấn động. Vân huynh, ý của huynh là, nơi này rất có khả năng chính là nơi tỏa hóa của Gia Cát Tử tiền bối. Vân Tiên lấy quạt xếp ra, trầm giọng nói, từ manh mối trước mắt mà xem, nơi này xác thực rất có thể là nơi Gia Cát Tử tiền bối tỏa hóa, mà mảnh không gian độc lập này, chỉ sợ cũng là do hắn tự tay bày ra. Hai mắt Diệp Phong sáng ngời, nói như vậy, trong tòa thành này, có lẽ còn lưu lại truyền thừa của Gia Cát Tử tiền bối. Phải biết rằng đây chính là truyền thừa đến từ văn thánh thời kỳ Nhân Hoàng. Nếu để tin tức truyền đi, cũng không biết sẽ khiến bao nhiêu người điên cuồng. Vân Tiên khẽ gật đầu, quả thật có loại khả năng này. Nếu muốn làm rõ ràng tất cả những chuyện này, có lẽ đáp án ngay ở phía trước. Diệp Phong hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn vào sâu trong thành trì. Vậy chúng ta liền tìm tòi hư thực. Sau đó, hai người không do dự nữa, đi vào chỗ sâu trong thành trì. Không lâu sau đó, bọn họ đi tới trung tâm thành trì, ánh mắt bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn thật sâu. Ở nơi đó, thình lình có hai pho tượng đứng lặng. Pho tượng bên trái, tay cầm quyển sách, nho nhã thong dong. Pho tượng bên phải, thân hình cao lớn, khí thế lăng lệ, làm lòng người sinh kính sợ. Nhưng khuôn mặt của hai pho tượng này dường như cũng trở nên mơ hồ không rõ vì năm tháng. Mà ở dưới chân hai pho tượng, một bộ xương màu vàng đang ngồi xếp bằng ở nơi đó. Bộ xương khô kia toàn thân tản ra ánh vàng nhàn nhạt, tựa như đúc bằng vàng ròng, mơ hồ để lộ ra một loại khí tức uy nghiêm. Nhưng mà, làm người khác chú ý nhất chính là, vẫn là giữa bàn tay khô lâu này. Ở nơi đó, đang nâng một con dấu cổ xưa. Con dấu hiện lên màu vàng sậm, biên giới điêu khắc phù văn huyền ảo, hiển nhiên cũng không phải là vật phàm. Lúc đó gã nhìn bức tượng bên trái, nói với Vân Tiên, Vân huynh, bức tượng này hẳn là khắc Gia Cát Tử tiền bối đúng không? Nói xong, trong lòng không khỏi nói thầm, pho tượng bên phải kia là người phương nào? Làm sao một vật chết còn có thể khiến tâm thần mình run lên? Nếu đổi thành người sống, lại nên có tu vi cái thế đáng sợ cỡ nào? Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Ngoài dự liệu chính là, Vân Tiên cũng không có trả lời. Chỉ thấy ánh mắt của hắn thì trông nhìn chằm chằm vào bộ xương vàng kia, nói đúng ra, là con dấu mà hai tay của nó nâng lên. Diệp Phong thấy thế, nhẹ giọng hỏi, Vân huynh, con dấu kia, ngươi nhìn ra được lai lịch của nó không? Vân Tiên phục hồi tinh thần lại, nheo hai mắt, chậm rãi phun ra ba chữ, Bách Thánh Ấn. Bách Thánh Ấn, đây là vật gì? Gã gãi đầu, hiển nhiên mờ mịt. Vân Tiên thu hồi chiết xạ, kiên nhẫn giải thích, Bách Thánh Ấn, chính là bản mệnh pháp bảo của Gia Cát Tử tiền bối, phẩm giai cao tới thánh giai cực phẩm. Theo ghi chép, con dấu này ẩn chứa danh ngôn chí lý của văn thánh các đời, mỗi một sợi phù văn, mỗi một đạo lạc ấn đều tràn ngập hảo nhiên chính khí, đại biểu cho văn đạo đỉnh phong. Diệp Phong hít sâu một hơi, chí bảo văn đạo, thánh giai cực phẩm. Hắn nhìn về phía bộ xương vàng kia, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Nếu đây là bản mệnh pháp bảo của Gia Cát Tử tiền bối, vậy bộ xương khô này chẳng lẽ chính là bản thân hắn? Vân Tiên hơi nheo hai mắt lại, ánh mắt quét qua quét lại giữa khô lâu màu vàng và Bách Thánh Ấn. Rất có khả năng. Nhưng vì sao? Giọng gã hơi run rẩy. Vì sao đường đường một đời văn thánh, thế mà chết ở chỗ này? Thậm chí còn đem bản mệnh pháp bảo của mình giữ ở trong tay. Vân Tiên lắc đầu, thuận miệng nói, đã qua bao nhiêu năm rồi, năm đó đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, có ai biết được chứ? Diệp Phong nhìn hài cốt vàng kim rồi trầm mặc một chốc. Quay đầu hướng về phía Vân Tiên nói, Vân huynh, mặc dù nơi này có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng chúng ta không thể đứng ở đây được, nếu bộ hài cốt này thật sự là Gia Cát Tử tiền bối, như vậy manh mối rời khỏi nơi đây có lẽ nằm trên bộ hài cốt của hắn. Vân Tiên trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu, Diệp huynh, vạn sự cẩn thận. Gã hít sâu một hơi, từ từ bước lên. Mỗi một bước đều có vẻ nặng nề dị thường, giống như trên lưng gánh vác gánh nặng ngàn cân. Một bước, hai bước, ba bước. Trong nháy mắt khi bước vào trong ba bước, oanh, mặt đất trong giây lát run rẩy kịch liệt, giống như một con cự thú ngủ say đột nhiên thức tỉnh, cát vàng bay lên không, gió lốc tàn sát bừa bãi. Sắc mặt gã và Vân Thiên biến hẳn, thân thể theo bản năng ổn định lại nhưng mặt đất nứt nẻ. Chuyện gì xảy ra? Vân Thiên kinh hô một tiếng, quạt xếp đột nhiên mở ra, bảo vệ quanh thân hai người. Sắc mặt gã nhợt nhạt, mắt nhìn chằm chằm bộ kim sắc hài cốt. Chỉ thấy bạch thanh ấn trong lòng bàn tay hài cốt bắt đầu rung động kịch liệt. Từng luồng hạo nhiên chính khí từ trong con dấu tuôn ra, giống như là muốn tránh thoát trói buộc, phá tan bầu trời. Cùng lúc đó, ngoại giới, bầu trời bỗng nhiên biến sắc, cuồng phong quét sạch đại địa. Bầu trời vốn bình tĩnh bị một cỗ lực lượng cường đại xé rách. Không gian vặn vẹo, một tòa thành trì hư ảnh to lớn chậm rãi hiện hiện, tựa như ảo ảnh. Dị tượng như thế, trong nháy mắt làm nổ tung toàn bộ năm vực. Trung vực một thánh địa. Ba vị vương của thánh nhân mặc đạo bào đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua tầng tầng mây mù, nhìn về phía hư ảnh thành trì lơ lửng ở trên bầu trời kia. Một vị lão già tóc bạc mặt hồng hào run rẩy, thần tình hoảng sợ, khí tức cổ xưa này lại là một di chỉ thời kỳ nhân hoàng hiện thế. Một vị trung niên khác thì ánh mắt sắc bén, thần sắc vô cùng ngưng trọng, khí tức văn đạo nồng đậm như thế, nhất định có liên quan đến một vị văn thánh thời kỳ nhân hoàng nào đó, cũng không biết là vị văn thánh nào trong đám Hàn Minh Tử, Công Dương Tử, Gia Cát Tử để lại. Vị thánh nhân vương thứ ba chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, giọng nói trầm thấp nói, cho dù như thế nào, tòa thành trì cổ thời kỳ nhân hoàng này, tất nhiên ẩn giấu cơ duyên không thể tưởng tượng nổi. Truyền lệnh xuống, triệu tập đệ tử, chuẩn bị cướp đoạt cơ duyên này. Trung vực, Bách Thánh thư viện. Mấy đạo khí tức cường đại liên tiếp bộc phát từ chỗ sâu. Một ông lão râu tóc bạc trắng từ trong mộ đi ra, nhìn về phương xa. Ánh mắt lấp lóe, tự hồ là thấy được cảnh tượng hư ảnh Vạn Tuyền Thành, thần sắc không khỏi chấn động. Vạn Tuyền Thành, đây là Vạn Tuyền Thành mà Gia Cát Tử tổ sư ẩn cư. Ha ha ha, văn đạo ta không nên tiết lộ. Lão già vừa rơi lệ, vừa cười điên cuồng. Chợt quay đầu, nhìn về phía các học sinh tới đón tiếp mình. Nhanh đi triệu tập nhân thủ, nghênh đón truyền thừa của tổ sư. Vừa dứt lời, những học sinh tóc trắng xóa kia liền cúi đầu nói, tuân lệnh lão viện trưởng. Trung vực, trên một ngọn núi cao. Cơ Minh không hình như phát hiện, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời. Rất nhanh, hư ảnh tòa thành trì rộng lớn kia phản chiếu trong trùng đồng vô cùng thần dị của nàng. Khí tức cấp đại thánh, còn có khí tức văn đạo nồng đậm như vậy, chẳng lẽ là Hàn Minh Tử thúc thúc? Không, khí tức tuy rằng tương tự, nhưng bản chất vượt xa Hàn Minh Tử thúc thúc, càng thuần túy cường đại hơn. Hơn nữa, còn có chút cổ quái, dường như cũng không phải đến từ một người, mà là ý chí truyền thừa của vô số cường giả văn đạo. Cơ Minh không hơi nhíu mày, khóe miệng lộ ra một tia ý cười như có như không. Có chút ý tứ, xem ra động tĩnh lần này không đơn giản à. Chỉ tiếc tiểu tử Khương Nghị này đang tham dự thi đấu ở Thương Mô Sơn, nếu không, ngược lại là có thể để cho hắn đi liều một phen trận cơ duyên này, đáng tiếc. Trên đỉnh Thương Mô Sơn, dưới bảy tấm bia đá tích phân to lớn, đám người hội tụ. Tất cả tộc nhân đều đang thông qua màn sáng, nhìn từng vị thiên kiêu gia tộc đại chiến thân thủ, thường xuyên dẫn tới một trận ủng hộ. Trong đám người, Khương Huyền Cơ đang ôm con trai Khương Dịch, nghiêm túc nhìn bóng dáng Khương Minh trong màn sáng. Một bên, Bạch Băng Vân nhẹ nhàng tựa vào vai hắn, trong ánh mắt lộ ra nhu hòa. Nhưng vào lúc này, tiểu Khương Dịch vốn đang cực kỳ yên tĩnh, không có dấu hiệu nào, oa, một tiếng khóc lên. Tiếng khóc vang dội, khiến Khương Huyền Cơ sừng sốt. Hắn vội vàng ôm lấy tiểu Khương Dịch, nhẹ giọng dỗ dành, ngoan, không khóc không khóc, phụ thân ở chỗ này. Bạch Băng Vân cũng lập tức nhận lấy đứa nhỏ, nhẹ giọng trấn an, Dịch Nhi ngoan, nương ở đây. Nhưng kỳ quái là, cho dù dỗ dành như thế nào, tiếng khóc của tiểu Khương Dịch vẫn không hề dừng lại, ngược lại càng ngày càng vang dội. Lúc này, dựa vào vận mệnh của Thương Lăng Quốc, Khương Huyền Cơ hình như phát hiện ra. Chợt ngẩng đầu, nhìn về phía vòng trời, ánh mắt ngưng tụ, thanh âm trầm thấp nói, đây là khí tức văn đạo. Hắn theo bản năng cúi đầu, nhìn về phía trán nhi tử. Chỉ thấy trên trán của tiểu Khương Dịch, đạo ấn ký phù văn màu vàng nhạt kia càng thêm sáng ngời. Phảng phất như đang đáp lại sợi khí tức văn đạo kia. Huyền Cơ, Dịch Nhi đây là có chuyện gì? Bạch Băng Vân có chút lo lắng. Khương Huyền Cơ không mở miệng, mà nhìn về phía tộc trưởng đại nhân. Hắn tin tưởng, ngay cả chính mình cũng có thể phát giác được dị thường, tự nhiên không gạt được đối phương. Mà sự thật cũng không ngoài dự liệu. Chỉ thấy Khương Đạo Huyền hơi ngẩng đầu, ánh mắt lấp lóe, thâm thúy như biển, giống như có thể xuyên thủng dòng sông thời gian, nhìn thẳng hư ảnh tòa thành trì phía trên vòng trời kia. Vạn Tuyền Thành, thật đúng là địa phương đáng giá hoài niệm, không nghĩ tới, tuế nguyệt vĩ lực thế mà cũng không thể đem ngươi chân chính ma diệt, ngược lại bởi vì một ít đặc thù bảo lưu lại. Dựa vào cảm ngộ đối với vận mệnh chi đạo thâm hậu, chỉ trong nháy mắt hắn đã biết rõ chân tướng. Tiếp theo thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tiểu Khương Dịch ở phía dưới. Còn không đợi Khương Huyền Cơ thân là phụ thân mở miệng, hắn đã hơi giơ tay lên. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng vô hình từ lòng bàn tay tràn ra, trong nháy mắt ngăn cách khí tức xung quanh tiểu Khương Dịch. Rất nhanh, tiểu Khương Dịch ngừng khóc, hắn nhắm mắt lại, hô hấp dần dần vững vàng lại trở về giấc mộng an ổn. Khương Huyền Cơ thấy thế, trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, giọng nói của Khương Đạo Huyền vang lên bên tai, Huyền Cơ, người cũng không cần lo lắng. Dịch Nhi trời sinh đã có duyên với văn đạo, giác quan vượt xa người thường, bây giờ chẳng qua là gặp được truyền thừa văn đạo hiện thế, lúc này mới phát sinh cộng minh với nó, hơn nữa đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ, nhận thức không đủ, bị chút kinh hãi, mới có thể khóc sướt mướt không ngừng. Bây giờ, ta đã ra tay, thay hắn ngăn cách cộng minh, ngươi chỉ cần yên tâm là được. Khương Huyền Cơ bừng tỉnh đại ngộ, chắp tay nói, đa tạ tộc trưởng đại nhân. Khương Đạo Huyền gật đầu, chợt lấy thương mô lệnh ra, chuẩn bị thông báo Khương Bắc Huyền tiến đến Vạn Tuyền Thành xem xét tình huống. Dù sao bởi vì bầy mạch đại bì nên dẫn đến đại bộ phận tộc nhân đều đã trở về Thương Mô Sơn. Bây giờ, tộc nhân ở bên ngoài cực ít, tộc nhân có tư cách tranh đoạt trận cơ duyên này lại càng ít. Mà trong Thương Mô thập kiệt, vị thiên kiêu duy nhất không tham dự thi đấu. Khương Bắc Huyền không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất để cướp đoạt truyền thừa của Văn Thánh. Trung vực, trên đỉnh một ngọn núi cao nào đó, Khương Bắc Huyền đứng chắp tay, tóc đen tung bay theo gió, trường bào tung bay trong tiếng gió phần phật. Phía trên, một con quái ngư màu lam lơ lửng giữa không trung, Lam Nhiêu toàn thân hơi phát sáng, vây cá càng là vỗ giống như cánh. Thần thái lười biếng, chính là Lam Nhiêu. Đúng lúc này, Khương Bắc Huyền cảm nhận được bên hông truyền đến một trận chấn động rất nhỏ. Hắn nhíu mày, tiện tay lấy thương mô lệnh ra. Đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, liền nhìn thấy tin tức tộc trưởng đại nhân gửi tới. Cổ thành thời kỳ nhân hoàng. Khương Bắc Huyền như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt nhìn về phía phương xa, đáy mắt hiện lên một tia cổ quái. Truyền thừa của Gia Cát Tư, kỳ quái, rõ ràng ở trong trí nhớ của ta, còn chưa bao giờ nghe nói qua việc này. Hắn hơi nheo hai mắt lại, trong lòng suy nghĩ ùn ùn. Từ khi nghịch lưu thời gian Trường Hà, đi tới mảnh thế giới này, liền phát hiện rất nhiều sự kiện lịch sử, đều cùng mình biết rõ hoàn toàn khác biệt, thậm chí là hoàn toàn thay đổi. Cho nên, đối với Gia Cát Tư truyền thừa hiện thế, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng không nghĩ quá nhiều. Khương Bắc Huyền nhanh chóng thu lại suy nghĩ, nhìn về phía Lam Nhiêu, thuận miệng nói, Lam Nhiêu, tiếp theo ta muốn đi biên giới Đông Vực một chuyến, cướp đoạt một phen cơ duyên, ngươi ở lại chỗ này chờ ta trở về. Lam Nhiêu lắc lắc cái đầu to lớn, giọng điệu có chút thờ ơ, cơ duyên gì cơ chứ? Khiến giống trống khua chiêm như vậy. Khương Bắc Huyền chậm rãi nói, theo tộc trưởng nói, lần này hiện thế chính là cổ thành trì thời kỳ nhân hoàng, kỳ danh, Vạn Tuyền, còn có truyền thừa của Văn Thánh Gia Cát Tử lưu lại. Vốn Lam Nhiêu còn có chút không thèm để ý, nhưng khi nghe đến hai chữ, Vạn Tuyền, thần sắc trong nháy mắt liền cứng đờ. Trong đôi đồng tử màu u lam kia cũng hiện ra một vòng hồi ức. Khương Bắc Huyền thấy thế, lông mày nhíu lại, thế nào? Ngươi biết thành này? Lam Nhiêu không trả lời ngay. Nó hơi đung đưa vây cá, chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn về phương xa, phảng phất đang nhìn về phía hư không vô tận. Trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng nói, không ngờ là ở đây. Khương Bắc Huyền nghe vậy, trong nháy mắt hứng thú. Lúc này, chỉ nghe Lam Nhiêu tiếp tục nói, ở lúc chưa lâm vào ngủ say, ta từng theo chủ nhân đi ngang qua nơi đây, thấy ma tộc xâm lấn, khiến trong thành tử thương thảm trọng, liền rút đao tương trợ, cùng một trận chiến, cứu dân chúng Vạn Tuyền Thành. Nói xong, hơi ngẩng đầu lên, cảm khái nói, không thể không nói, khi đó chúng ta cộng lại là thật mạnh. Mạnh như cảnh giới vương của thánh nhân cũng không phải là đối thủ của chúng ta, trong chớp mắt đã máu tươi Vạn Tuyền Thành, khiến quần ma sợ hãi. Vải Lam Nhiêu dưới ánh mặt trời hơi hơi lóe lên. Mặt nó lộ ra hồi ức, tựa hồ suy nghĩ lại trôi về niên đại mưa gió phiêu diêu kia. Chỉ tiếc, thế sự vô thường, tuế nguyệt lưu truyền, hết thảy đều thay đổi. Khương Bắc Huyền nghe vậy, nhẹ giọng nói, bánh xe lịch sử cuồn cuộn tiến về phía trước, chung quy sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mà dừng lại. Nếu ngươi còn chuyện gì chưa làm, đợi sau khi ta đoạt được truyền thừa của Gia Cát Tử, ta sẽ cùng ngươi đi. Đồng tử màu lam nhạt có chút sáng ngời. Nó nhìn Khương Bắc Huyền một cái thật sâu. Lập tức thu liễm cảm xúc, côi côi vây đuôi, cười nói, đã như vậy, ta sẽ chờ ngươi trở về, xem tiểu tử ngươi đến tột cùng có thể làm được hay không. Khương Bắc Huyền không nhiều lời, nhẹ nhàng gật đầu, lập tức xoay người, bước ra một bước, hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, phá vỡ tầng mây, bay nhanh về phương xa. Lam Nhiêu lơ lửng giữa không trung, nhìn về phương hướng Khương Bắc Huyền đi xa, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy, giống như xuyên thấu qua năm tháng vô tận, trở lại thời đại cực kỳ xa xôi, khiến nó khắc cốt ghi tâm, cả đời khó quên. Đó là lịch nhân hoàng 103 năm, là ngày đại quân ma tộc vừa mới bị tàn sát. Vương Dật Vân đứng ở trên một tòa thành trì tàn phá, áo bào trắng theo gió bay phất phới, đan lô lẳng lặng treo ở bên hông. Lam Nhiêu, chiến tranh kết thúc rồi chứ? Vương Dật Vân nhẹ giọng hỏi, giọng nói hơi khàn khàn, lộ ra một chút mỏi mệt. Lam Nhiêu khẽ lắc vây cá, đúng vậy, chủ nhân, ma tộc đã hoàn toàn tuyệt tích ở nơi này, thế gian lại lần nữa khôi phục thanh tĩnh, chúng ta rốt cuộc thắng. Hai người nhìn nhau cười cười. Đó là nụ cười của người thắng, cũng là may mắn sống sót sau tai nạn. Nhưng mà, phần an bình này cũng không kéo dài quá lâu. 7 ngày sau, một tin dữ kinh thiên truyền khắp thế gian nhân hoàng vẫn lạc. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, cứ như vậy đột nhiên truyền khắp năm vực, truyền đến trong tai tất cả tu sĩ. Khi Vương Dật Vân nghe được tin tức này, hắn sững sờ tại chỗ, trong mắt tràn đầy không thể tin. Nhân hoàng, đại anh hùng thống nhất năm vực chống lại ma tộc, trấn áp hắc ám cứ thế mà chết đi. Mà nguyên nhân chỉ là bệnh cụ tai phát. Hoàng đường, Vương Dật Vân chợt đập nát một cái bàn đá, trong mắt che kín tơ máu, nhân hoàng tiền bối cường đại cỡ nào. sao có thể bởi vì bệnh cũ mà chết? Làm Nhiêu, trong này nhất định có điểm kỳ lạ, ta không tin, ta nhất định phải điều tra rõ ràng. Làm Nhiêu lẳng lặng nhìn chủ nhân của mình, không cách nào an ủi, chỉ có thể làm bạn bên cạnh hắn. Những ngày sau đó, sau khi Nhân Hoàng chết đi, cục diện vốn ổn định lại lập tức sụp đổ. Hoàng triều Cơ thị sụp xuống. Các thế lực lớn thừa cơ quật khởi, cắt cứ một phương, muốn bắt chước Nhân Hoàng, thống nhất năm vực. Chiến hỏa lại dấy lên, thậm chí còn khốc liệt hơn cả lúc ma tộc xâm lấn. Sông núi đổ nát, mặt đất nứt toác, bầu trời bị nhuộm đỏ thành màu máu, núi thây biển máu, nghiệp lực ngập trời. Một ngày nào đó, mưa to đầy trời, thiên địa tối tăm, sấm chớp vang dội. Vương Dật Vân đứng trên một mảnh chiến trường máu tanh. Thi hài khắp nơi trên đất, huyết thủy hội tụ thành dòng suối, trộn lẫn bùn đất chảy xuôi xuống. Bộ áo bào trắng kia của hắn đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ. Vải Lam Nhiêu cũng dính đầy máu đen, tỏa ra mùi tanh nhàn nhạt. Vì sao lại biến thành như vậy? Vương Dật Vân nhìn mưa gió đầy trời, hai tay nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, máu tươi nhỏ giọt. Rõ ràng chúng ta đã dốc hết toàn lực để đuổi ma tộc đi mà. Rõ ràng chúng ta đã thắng, vì sao còn biến thành như vậy? Hắn đột nhiên quỳ rạp xuống đất, nắm đấm nện ở trên mặt đất lầy lội, thanh âm tê tâm liệt phế. Những tu sĩ nhân tộc chiến đấu hăng hái đẫm máu kia, bọn họ chết ở trên chiến trường, bọn họ vì thiên hạ thái bình mà chiến. Nhưng bây giờ thì sao? Máu tươi của bọn họ đổi lấy lại là đồng bào tương tàn. Nếu như kết cục đã định trước là như thế, vậy chúng ta phấn đấu còn có ý nghĩa gì nữa? Giọng nói của hắn khàn khàn, giống như muốn trút hết tất cả phẫn nộ và không cam lòng ra ngoài. Nước mưa theo gò má chảy xuống, nước mắt hỗn tạp trong mưa, không phân biệt rõ là mưa hay nước mắt. Làm Nhiêu lẳng lặng lơ lửng bên cạnh, vây ca nhẹ nhàng vỗ vào không khí, cố gắng trấn an chủ nhân của mình. Sau đêm đó, Vương Dật Vân tựa hồ thay đổi. Hắn không nhiều lời nữa, trong ánh mắt lộ ra một cỗ quyết tuyệt. Làm Nhiêu, ta không tin mạnh mẽ như Nhân Hoàng sẽ chết vì cái gọi là bệnh cũ. Ta muốn đi tới Hoàng Đô cũ, điều tra nguyên nhân thật sự cái chết của Nhân Hoàng. Từ ngày đó về sau, Vương Dật Vân liền bước lên con đường tìm kiếm chân tướng. Hắn mang theo Lam Nhiêu, một đường bôn ba, đạp khắp núi cao sông ngòi, cuối cùng đến di trì Hoàng Đô. Nhưng mà, chờ đợi hắn, lại là một mảnh phế tích đã sớm bị cướp đoạt không còn. Nơi đó đã sớm bị vô số thế lực cướp sạch, tất cả manh mối có giá trị đều bị xóa đi. Thậm chí ngay cả lăng tẩm của Nhân Hoàng cũng bị xốc lên, bên trong trống không. Vương Dật Vân đứng ở trong phế tích cung điện vỡ nát, nhìn phía bầu trời, trầm giọng nói còn có hy vọng. Còn có hy vọng. Thanh âm của hắn khàn khàn, lại lộ ra một cỗ lực lượng chấp nhất đến gần như cố chấp. Nếu như thế gian còn có một người có thể ngăn cản hết thảy, chỉ có Thông Thiên Tiền Bối. Từ ngày đó trở đi, Vương Dật Vân bước lên một con đường không có đường về. Vạn năm tuế nguyệt, con đường dài đằng đẵng. Vương Dật Vân cùng Lam Nhiêu vượt qua thiên sơn vạn thủy, đặt chân hoang mạc, sông băng, núi lửa, biển chết, thậm chí đi qua những hiểm cảnh được xưng là tuyệt địa kia. Mỗi khi đến một chỗ, hắn đều sẽ hỏi thăm cường giả địa phương, tiền bối lánh đời, thậm chí là từ trong những sách cổ còn sót lại kia tìm kiếm dấu vết để lại. Mỗi lần Lam Nhiêu nhìn bóng lưng chủ nhân càng thêm gầy gò, hào quang trong mắt ảm đạm, trong lòng liền nổi lên một cảm giác chua xót khó nói lên lời. Chủ nhân, tìm tiếp như vậy, thật còn có ý nghĩa sao? Vương Dật Vân quay đầu lại, tuy tươi cười chua xót, nhưng thanh âm lại tràn ngập kiên định. Lam Nhiêu, cho dù chỉ có một tia hy vọng, ta cũng không thể từ bỏ. Có lẽ Thông Thiên Tiền Bối còn đang ở một nơi nào đó chờ ta. Lam Nhiêu há miệng, cuối cùng vẫn im lặng. Một ngày nọ, Vương Dật Vân đi tới một mảnh chiến trường. Mặt đất bị máu tươi nhuộm đỏ, bầu trời bị khói đen bao phủ, ngọn lửa thiêu đốt trên đống thi thể. Hai thế lực lớn vì chiếm đoạt nhiều đất đai mà triển khai chém giết thảm thiết. Tất cả mọi người giết đỏ cả mắt, phảng phất đã sớm quên bọn họ là cùng một chủng tộc. Vương Dật Vân đứng ở giữa chiến trường, áo bào trắng bị gió thổi bay lên. Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt tràn đầy thống khổ. Sau khi hít sâu một hơi, cũng không trốn tránh giống như trước, mà dũng cảm đứng dậy. Dừng tay, các ngươi đều là nhân tộc, thậm chí một số người còn từng chiến đấu vì đuổi ma tộc, vì sao bây giờ lại tự giết lẫn nhau? Nhưng mà, không có ai nghe lời hắn. Hắn một mình đứng ở giữa chiến trường, tựa như một gốc cây tùng cao ngất, mưa gió không ngã, lại không người để ý tới. Sau một khắc, vô số đạo công kích mạnh mẽ đồng loạt đánh úp về phía hắn. Kiếm quang, lưỡi đao, thuật pháp như bão tố cắn nuốt hắn. Làm Nhiêu gào thét một tiếng, đem hết toàn lực đem Vương Dật Vân cứu, nhưng đã muộn. Đan điền của hắn bị phá hủy triệt để, kinh mạch đứt đoạn, sinh cơ dần dần trôi qua. Cuối cùng là một đêm mưa. Trong sơn cốc, Vương Dật Vân dựa vào Lam Nhiêu, tự chế một cái quan tài đơn sơ, nằm ở bên trong, hai mắt nhìn về phía thương khung. Sắc mặt hắn tái nhợt, bờ môi khô nứt, trong ánh mắt lại lộ ra một tia an bình giải thoát. Làm Nhiêu lơ lửng bên cạnh quan tài, vây cá run nhẹ nhẹ, giọng nói trầm thấp mà bi thương, chủ nhân, chúng ta còn có cơ hội, chúng ta còn có thể tìm biện pháp khác. Vương Dật Vân lại lắc đầu, khóe môi treo một nụ cười mỉm nhàn nhạt, Làm Nhiêu, ta mệt rồi. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại như xuyên thấu mưa gió, mang theo một cỗ thoải mái làm cho không người nào có thể phản bác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.